Oanh, lôi đình thủy triều, vô cùng nhanh chóng, bất quá ngắn ngủi một lát, bắt đầu từ đỉnh núi sông rơi mà xuống. Một chút tu vi hơi yếu thiên kiêu, trực tiếp là tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, bị đánh ra lôi ngục sơn phạm vi. Những cái kia thiên kiêu, vết thương nhẹ người miệng phun máu tươi. Người trọng thương toàn thân cháy đen, lúc này mới chỉ là tại chân núi mà thôi, lôi triều liền đã có như thế uy lực. Chúng thiên kiêu không cách nào tưởng tượng, tại kia đỉnh phong phía trên, lôi đình chi lực đến tột cùng sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Bất quá cũng may, năm viện tuyển chọn yêu cầu chính là đạt tới trung tầng, coi như thông quan. Cho nên những này thiên kiêu, cũng không có quá nhiều e ngại, từng cái thi triển hết thủ đoạn, bắt đầu leo lên. Diệp Cô Thần cũng là cùng trống trơn, cùng thiên phong lĩnh đám người, bắt đầu leo lên. Vừa tiến vào lôi ngục sơn, Diệp Cô Thần liền đã rơi vào lôi đình thủy triều phạm vi ở trong. Cỗ này lôi đình chi lực, đối những người khác tới nói có lẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, nhưng không có quá lớn uy hiếp. Diệp Cô Thần thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, liền bắt đầu thích ứng cỗ này lôi triều. Hắn còn ngoài ý muốn phát hiện, cỗ này lôi đình chi lực, đúng là đang thong thả rèn luyện thân thể của hắn. Diệp Cô Thần khôi phục thương thế, là dựa vào thánh dược chi lực, tuy nói không có vấn đề gì lớn, nhưng tóm lại là có một tia phù phiếm cùng không hoàn mỹ. Nhưng ở cái này lôi đình thủy triều bên trong, Diệp Cô Thần phát hiện nhục thân của mình, thậm chí chân khí, đều lại lần nữa tiếp nhận rèn luyện. Đôi này Diệp Cô Thần mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần trống trơn, đường lôi triều xung kích ở trên người hắn lúc, bên ngoài thân ẩn ẩn có kim mang lấp lóe, cũng chặn lại lôi triều. Trái lại Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người, chỉ là kiệt lực thi triển chân khí chống cự. Các nàng nhưng không có Diệp Cô Thần cường hãn như thế nhục thân, có thể ngạnh kháng lôi đình chi lực. Diệp Cô Thần dễ dàng như vậy tư thái, cũng là đưa tới không nhỏ chú ý. Chậc chậc, kia thiên phong lĩnh độc cô vô bại quả nhiên là thất hắc mã, vậy mà có thể lấy nhục thân ngạnh kháng lôi đình thủy triều. Đúng vậy a, nếu như không có cùng Ngọc Xương Nhan lên xung đột, hắn tiến vào ngũ đại học viện, sợ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một số người đáng tiếc lắc đầu, Diệp Cô Thần cho thấy hắc mã tiềm chất, làm cho người ghé mắt. Nhưng cũng tiếc, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Đám người biết được, Ngọc Xương Nhan tuyệt sẽ không để độc cô vô bại bọn người có tiến vào ngũ đại học viện cơ hội. Chỉ là hiện tại, tạm thời còn không có xuất thủ mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, đại bộ phận thiên kiêu cũng bắt đầu thích ứng lôi đình thủy triều xung kích. Có chừng hơn 100 vị thiên kiêu trực tiếp bị lôi triều đánh bay, triệt để đánh mất cơ hội. Còn lại 400-500 vị thì bắt đầu leo lên. Tại hàng trước nhất, tự nhiên là những cái kia được quan tâm nhất cùng chú mục thiên kiêu. Hoa Thánh Kiệt cầm trong tay một thanh quạt xếp, vung vẩy ở giữa, kiếm khí ngút trời, phá vỡ phía trước lôi triều, dậm chân mà lên. Ân Vô Phong, toàn thân áo đen, khuôn mặt tà mị, cả người hắn, phảng phất là một thanh huyết sắc chi kiếm, thân hình thời gian lập lòe, trực tiếp tách ra lôi triều. Thượng Quan Yến, mũi chân điểm nhẹ, dáng người linh động, mũi kiếm vạch ra, lôi triều chia làm hai nửa. Quỷ Kiếm Sầu, là một vị đầy người dáng vẻ hào sảng, người khoác mũ che màu xám tuổi trẻ nam tử, bước chân hắn thiểm lược ở giữa, quỷ ảnh trùng điệp, lôi đình thủy triều, căn bản không làm gì được hắn nửa phần. Yên Sầu Khách, vẫn là đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay ống tiêu, mưa bụi huyễn kiếm thi triển ra, khiêng lôi triều mà lên. Còn có Ngọc Xương Nhan, nàng cũng không có trước tiên nhằm vào Diệp Cô Thần, mà là lựa chọn trước leo lên. Đối với mấy cái này kiếm bảng thiên kiêu mà nói, leo lên trung tầng cơ hồ là không có chút nào độ khó. Mục tiêu của bọn hắn là thượng tầng, thậm chí đỉnh phong. Tại những này đỉnh cấp thiên kiêu tạo thành thê đội thứ nhất về sau, chính là thê đội thứ hai thiên kiêu, cũng chính là Diệp Cô Thần bọn người. Kỳ thật lấy Diệp Cô Thần thực lực, nếu muốn toàn lực leo lên, sợ là không ai có thể so với qua được hắn. Dù là Hoa Thánh Kiệt cũng không được, nhưng lôi đình thủy triều rèn luyện chi lực đối Diệp Cô Thần rất có ích lợi, cho nên hắn cũng là không vội mà leo lên. Sau nửa canh giờ, thê đội thứ nhất Hoa Thánh Kiệt bọn người đã bước lên trung tầng. Diệp Cô Thần bọn người cũng sắp đạp vào trung tầng. Bất quá Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người, sắc mặt đã là 10 phần tái nhợt, mồ hôi lâm ly. Coi bọn nàng thực lực, tối đa cũng chỉ có thể leo lên trung tầng mà thôi. Về phần thiên phong lĩnh còn lại mấy vị thiên kiêu, Gia Tả Khâu Tình cùng Chân Lãng bên ngoài, mấy người còn lại sớm đã bị lôi triều cuốn đi. Hiện tại chỉ còn lại Diệp Cô Thần, Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên, Tả Khâu Tình, Chân Lãng 5 người. Kiên trì một chút nữa, Diệp Cô Thần thần sắc bình tĩnh nói, lời hứa của hắn là trợ giúp Tần Bội Tư bọn người tiến vào ngũ đại học viện. Chỉ cần đạp vào trung tầng, liền kết thúc, nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang đột nhiên đánh phía thiên phong lĩnh bên này. Cẩn thận a, Hàn Linh Huyên nghẹn ngào hô, Diệp Cô Thần cong ngón búng ra, lục mạch thần kiếm hóa ra chỉ mang, cùng kia lôi quang đánh vào cùng một chỗ. Nhưng này cách đó không xa, một đầu toàn thân bao khỏa ở trong ánh chớp thú ảnh xuất hiện. Là Lôi Linh, Tần Bội Tư cắn môi, Lôi Ngục Sơn như thế lớn, hết lần này tới lần khác để bọn hắn đoạn đường này người đụng phải Lôi Linh. Lôi Linh chính là nơi đây đặc thù địa hình, hình thành đặc thù tồn tại. Càng đến gần Lôi Ngục Sơn thượng tầng, Lôi Linh thực lực liền càng mạnh. Đầu này Lôi Linh, khí tức đại khái có thể so với bảy đoạn thiên kiêu. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng phải biết, hiện tại Diệp Cô Thần bọn người, thế nhưng là còn tại chống cự Lôi Đình Thủy Triều xung kích. Dưới loại tình huống này đụng phải Lôi Linh, kia là tương đương phiền phức khó giải quyết. Các ngươi đừng quản, tiếp tục leo lên, cái này Lôi Linh giao cho ta. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, thế nhưng là, Hàn Linh Huyên muốn nói lại thôi. Yên tâm, Diệp Cô Thần tùy ý nói, lần này tầng Lôi Đình Thủy Triều đối với hắn mà nói, còn không cách nào sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Hưu, Diệp Cô Thần mũi kiếm tế ra, cùng kia Lôi Linh đụng vào nhau. Nhưng mũi kiếm đúng là trực tiếp xuyên thủng Lôi Linh, kia Lôi Linh há miệng gào thét, phun ra một đoàn lôi quang. Kia Lôi Linh không có huyết nhục chi khu, chỉ có thể dựa vào chân khí năng lượng đem nó đánh tan. Tần Bội Tư khẽ kêu một tiếng nói, ồ, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, chân khí quán chú mũi kiếm ở trong. Kiếm mang màu đỏ ngòm khuếch tán mà ra, trực tiếp đánh phía kia Lôi Linh. Một lát sau, kia Lôi Linh rốt cục bị Diệp Cô Thần đánh tan. Một sợi lôi quang, đột nhiên trốn vào Diệp Cô Thần thể nội. Đây là, Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra kinh ngạc, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Chương 895, Lôi Đình kiếm đạo thời cơ. Cái này sợi lôi quang, phi thường kỳ dị, tại trốn vào Diệp Cô Thần thể nội về sau, không chỉ có làm hắn thể nội tử hư huyền lôi sinh ra dị động, càng là ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt kiếm chi ý cảnh. Đây chẳng lẽ là, Lôi Đình kiếm ý, Diệp Cô Thần mắt lộ ra kỳ quang, hắn không nghĩ tới, tại chu sát Lôi Linh về sau, lại còn có thể có loại thu hoạch này. Bất quá cái này sợi lôi quang bên trong bao hàm Lôi Đình kiếm ý thật sự là quá nhạt. Diệp Cô Thần căn bản không có khả năng nhờ vào đó lĩnh ngộ Lôi Đình kiếm ý. Chẳng lẽ là bởi vì chuôi này Cửu Long Lôi Ngục kiếm nguyên nhân? Diệp Cô Thần không khỏi nghĩ đến, Cửu Long Lôi Ngục đã từng chủ nhân, Lôi kiếm tôn giả, sợ là một vị lĩnh ngộ tuyệt thế Lôi Đình kiếm đạo đại năng. Cuối cùng đem tuyệt thế Lôi Đình kiếm đạo dung nhập Cửu Long Lôi Ngục bên trong. Nếu thật sự là như thế, Diệp Cô Thần nếu như có thể đạt được Cửu Long Lôi Ngục, đây chẳng phải là nói, cũng có cơ hội có thể lĩnh ngộ Lôi Đình kiếm đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần không khỏi cũng có vẻ mong đợi. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm đạo là nhất không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Mà lại Diệp Cô Thần cũng không lo lắng mình lĩnh ngộ kiếm đạo sẽ phức tạp. Hắn có chỗ dự cảm, kiếm đạo đối với hắn ngày sau tu luyện trưởng thành phi thường trọng yếu. Cho nên đối với Lôi Đình kiếm đạo, Diệp Cô Thần thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngay tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư lúc, đúng là lại có vài đầu Lôi Linh xuất hiện, chặn Tần Bội Tư bọn người tiến về trung tầng đường núi. Tại sao có thể như vậy? Lôi Ngục Sơn bên trên tuy có Lôi Linh, nhưng phần lớn tập trung ở thượng tầng cùng tầng cao nhất, làm sao lại như thế trùng hợp? Tần Bội Tư thấy thế, gương mặt xinh đẹp hơi có khó coi. Diệp Cô Thần nhãn mang lóe lên, đột nhiên cảm thấy âm thầm thăm dò ánh mắt. Hắn cong ngón búng ra, kiếm khí chỉ mang đánh phía nơi xa một chỗ đá núi về sau. Đá vụn bạo tung tóe ở giữa, hai thân ảnh hốt hoảng lách mình trở ra. Là các ngươi, Tần Bội Tư mắt sắc, liếc mắt liền thấy được hai người kia. Chính là Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh, những này Lôi Linh, đúng là bị bọn hắn thiết kế dẫn tới. Lui, Từ gia hai huynh muội, thân hình đột nhiên lui. Diệp Cô Thần chần chừ chốc lát, ngược lại nhìn thấy bị vài đầu Lôi Linh vây khốn Tần Bội Tư bọn người. Hắn không do dự, tạm thời từ bỏ truy sát Từ gia huynh muội, kiếm trong tay phong chấn động, kiếm mang liệt thiên, đối những cái kia Lôi Linh quét ngang mà đi. Bất quá một khắc đồng hồ, tất cả Lôi Linh đều được giải quyết. Từng sợi lôi quang cũng là trốn vào Diệp Cô Thần thể nội. Không chỉ có gia tốc rèn luyện Diệp Cô Thần nhục thân, thậm chí trong lúc mơ hồ, Diệp Cô Thần chân khí cũng là hùng hồn thuần túy rất nhiều. Nếu là lại nhiều chém giết một chút Lôi Linh, có lẽ còn có thể đột phá. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, cái này mấy sợi lôi quang còn xa xa không cách nào làm cho Diệp Cô Thần lĩnh ngộ Lôi Đình kiếm ý. Kia Từ gia huynh muội coi là thật ghê tởm, Tần Bội Tư tức nghiến răng ngứa, nàng nghĩ không ra Từ gia huynh muội đúng là sẽ dùng loại phương pháp này đối phó bọn hắn. Bọn hắn nhảy nhót không được quá lâu, nhanh lên tiến về trung tầng đi. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người gật đầu, các nàng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thu hoạch được tiến vào Ngũ Đại Học Viện tư cách. Rất nhanh, tại Diệp Cô Thần dẫn đầu dưới, Hàn Linh Huyên mấy người cũng là rất thuận lợi tiếp cận trung tầng. Nhưng mà một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần bước chân tiến tới đột nhiên dừng lại. Độc Cô công tử, thế nào, Hàn Linh Huyên mấy người cũng là dừng bước, các nàng cách trung tầng, cũng chỉ có chỉ cách một chút mà thôi. Diệp Cô Thần hờ hững không nói, nhàn nhạt nhìn về phía trước, cái kia đạo thon dài ngọc lập thân ảnh. Nữ tử toàn thân áo trắng như máu, sắc mặt thanh lãnh vô cùng, lãnh ngạo đến cực điểm, ánh mắt tựa như luôn luôn đang quan sát đám người. Ngọc Sương Nhan, Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, các ngươi, Tần Bội Tư bọn người ánh mắt chừng một cái, thấy được Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai người, đứng sau lưng Ngọc Sương Nhan. Các nàng trong nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai cái này Từ gia huynh muội đúng là đầu nhập vào Ngọc Sương Nhan. Ngọc Sương Nhan mình lười nhác ra tay với bọn họ, chính là sai sử Từ gia huynh muội xuất thủ. Từ gia huynh muội dẫn tới Lôi Linh, kết quả không giải quyết được Thiên Phong lĩnh đám người, cuối cùng chỉ có thể để Ngọc Sương Nhan xuất thủ. Ngọc Sương Nhan không có khả năng để Thiên Phong lĩnh đám người thành công leo lên trung tầng, gia nhập Ngũ Đại học viện. Nói như vậy, Ngọc Nguyên khôi thủ sẽ rất khó báo, dù sao cho dù là Ngọc gia, cũng không có khả năng không có chút nào lý do đối phó học viện đệ tử. Đáng hận a, Tần Bội Tư bọn người nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Bọn hắn cách trung tầng, chỉ có chỉ cách một chút. Bước qua đi, các nàng liền có thể gia nhập Ngũ Đại học viện. Kết quả Ngọc Sương Nhan, lại như là một đạo lạch trời, ngăn tại các nàng trước người. Ngọc Sương Nhan cũng không phải Ngọc Nguyên Khôi, Công Dương Minh loại kia thiên kiêu có thể so. Kiếm bảng 27 vị thiên kiêu, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chống chân ngược lại là không có Tần Bội Tư các nàng như vậy lo được lo mất, một mặt vẻ an tâm. Giống như đi theo Diệp Cô Thần, liền sẽ không có cái gì trở ngại. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, tự phế tu vi, lăn xuống đi. Thứ hai, ta tự mình xuất thủ, Thiên Phong lĩnh một tên cũng không để lại. Ngọc Sương Nhan tố thủ một nắm, một thanh như hàn băng ngưng tụ trường kiếm xuất hiện, trên kiếm phong tản mát lấy hàn khí âm u. Thiên Phong lĩnh, một tên cũng không để lại. Những cái kia tại Lôi Ngục Sơn vẻ ngoài chiến đông đảo lãnh chúa cùng các đại thế gia người, ánh mắt đều là hội tụ tại Diệp Cô Thần bọn người trên thân. Ha ha, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa nở nụ cười lạnh, nhìn xem Tần Chấn. Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh thiên kiêu toàn bộ hủy diệt, khiến hai vị lãnh chúa đau thấu tim gan, lại không cách nào báo thù. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng có thể tận mắt nhìn đến Thiên Phong lĩnh hủy diệt. Tần Chấn sắc mặt ngưng túc, không nói lời nào. Độc Cô Tiểu Hữu, nếu ngươi thân phận thật là, Tần Chấn đáy lòng thầm nghĩ, nếu như Tần Bội Tư phỏng đoán là thật, như vậy một cái Ngọc Sương Nhan, còn xa xa không cách nào ngăn trở Diệp Cô Thần bộ pháp. Lôi Ngục Sơn bên trên, nhìn xem kia sắc mặt lãnh đạm, lại sát ý doanh nhưng Ngọc Sương Nhan. Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người là nhịn không được trong lòng siết chặt. Thiên địa linh kiều cửu đoạn uy áp, làm các nàng có loại ngạt thở cảm giác. Diệp Cô Thần ánh mắt lại là nhàn nhạt, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm nơi tay. Xem ra người giống như Ngọc Nguyên Khôi, đều nghĩ tự chịu diệt phong. Diệp Cô Thần bước ra một bước, ba đoạn tu vi cũng là hoàn toàn bộc phát ra, hùng hồn chân khí như là núi lửa dâng trào. Tần Chấn nghĩ rất đúng, một cái Ngọc Sương Nhan, còn xa xa không cách nào ngăn cản Diệp Cô Thần bước chân. Cảm thụ được Diệp Cô Thần kia bộc phát ra khí thế, Ngọc Sương Nhan ánh mắt lộ ra một sợi dị sắc. Nhưng nàng vẫn là không có lựa chọn thối lui, hàn băng mũi kiếm đối Diệp Cô Thần bạo đâm mà ra. Những nơi đi qua, mặt đất đúng là đều bao trùm lên một tầng sương lạnh. Ngọc Sương Nhan lĩnh ngộ, vậy mà cũng là băng chi kiếm đạo. Phi Sương kiếm quyết, Ngọc Sương Nhan cửu đoạn khí tức bộc phát, chân khí cùng chung quanh thiên địa cộng minh, tăng phúc 9 lần, lạnh thấu xương hùng hồn kiếm khí bao trùm hướng Diệp Cô Thần. Ngọc Sương Nhan có cái này tự tin, có thể trấn áp Diệp Cô Thần. Đối mặt Ngọc Sương Nhan chiêu thức, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nâng lên, bốc cháy lên đen nhánh như đêm hỏa diễm. Một tay phất qua thân kiếm. Trên thân kiếm cũng từng tấc bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Chính là Tịch Diệt Tâm Ma Viêm. Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, chân khí quán chú mũi kiếm bên trong, khiến ma diễm tăng vọt, khí tức nóng bỏng bay lên. Hai người mũi kiếm va chạm, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa. Một mặt sương tuyết đầy trời, một mặt đất khô cằn đốt giá, hùng hồn kiếm khí gợn sóng như là sóng lớn quét sạch tứ phương. Thậm chí những cái kia sông rơi xuống Lôi Đình thủy triều, đều là bị đánh tan ra. Chương 896, Ngọc Sương Nhan bại lui. Một kích sau khi va chạm, Ngọc Sương Nhan trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Cô Thần thiên địa linh kiều ba đoạn tu vi, chân khí làm sao có thể hùng hồn đến loại trình độ này, lại có thể kháng trụ nàng cửu đoạn chân khí tăng phúc. Tại sao có thể như vậy? Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai người cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Diệp Cô Thần trong mắt bọn hắn, từ một cái ngay cả chân khí đều không có phế nhân, đến bây giờ, đủ để chống lại kiếm bảng 27 vị Ngọc Sương Nhan. Loại này tương phản, làm bọn hắn có loại cực độ cảm giác không chân thật. Không chỉ có là bọn hắn, những cái kia tại Lôi Ngục Sơn bên ngoài quan chiến đám người, cũng là phát ra một chút kinh ngạc thanh âm. Thiên Phong lĩnh vị thiếu niên kia ngược lại là một con ngựa ô, trước đó giết Ngọc Nguyên Khôi bọn người, bây giờ lại có thể chống lại Ngọc Xương Nhan. Đây chẳng phải là nói, hắn ít nhất cũng có kiếm bảng vị trí thứ 30 thực lực. Rất nhiều lãnh chúa đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng Tần Chấn. Lúc này Thiên Phong lĩnh thế nhưng là thật nhặt được bảo a. Tần Chấn căng cứng tâm hơi đã thả lỏng một chút, thật sâu thở ra một hơi. Đáng chết, Thiên Phong lĩnh lúc nào ra dạng này một vị yêu nghiệt. Tử Yên lãnh chúa sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi nói, hắn có phải hay không là? Hoàng Long lãnh chúa tựa như nghĩ tới điều gì, đáy lòng một cái lộp bộp. Cái này, không thể nào, Tử Yên lãnh chúa sắc mặt cũng là cứng đờ. Lôi Ngục Sơn bên trên, đại chiến bộc phát, đang cuộn trào mãnh liệt lôi chiều bên trong, Diệp Cô Thần cùng Ngọc Xương Nhan mũi kiếm va chạm, thân hình thiểm lược, đại chiến ở cùng nhau. Nói chung, nếu không có trèo lên đến cuối cùng, những này thiên kiêu là sẽ không xuất thủ. Bởi vì tại lôi đình thủy triều bên trong đánh nhau, quá mức hao phí chân khí. Nếu là thật sự khí hao tổn quá lớn, bọn hắn tuyệt đối không có dư lực leo lên chỗ càng cao hơn. Nhưng đôi này Diệp Cô Thần lại là không hề ảnh hưởng. Không nói đến Diệp Cô Thần bản thân dựa vào nhục thân, cũng đủ để chống cự lôi đình thủy triều. Chỉ là hắn vạn trượng cực hạn khí hải, liền làm chân khí của hắn rất khó lâm vào trạng thái khô kiệt. Nhưng đối Ngọc Xương Nhan mà nói, tình huống cũng có chút không ổn. Nàng coi là Diệp Cô Thần thực lực, tối đa cũng liền mạnh hơn Ngọc Nguyên Khôi một chút mà thôi. Mà tới được chân chính giao thủ thời điểm, Ngọc Xương Nhan mới hiểu được, trước mặt thiếu niên này đến tột cùng sao mà khó chơi. Phi Xương Kiếm Quyết, Xương Minh Cửu Thiên, càng là kéo dài, đối Ngọc Xương Nhan càng là không ổn. Cho nên nàng trực tiếp là thi triển ra Phi Xương Kiếm Quyết trung cực chiêu thức. Phi Xương Kiếm Quyết tuy chỉ là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, nhưng trung cực uy lực của chiêu thức, không chút nào không kém hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Hư không phá diệt, Diệp Cô Thần cũng thi triển ra đại hư vô kiếm ba trung cực chiêu thức. Mũi kiếm cùng hư không chấn minh, va chạm hướng Ngọc Xương Nhan hàn băng trường kiếm. Kia cơ hồ có thể đông kết hư không rét lạnh kiếm khí, trực tiếp là bị kiếm ba đánh vỡ. Băng chi kiếm đạo, băng chi lĩnh vực, Ngọc Xương Nhan rốt cuộc tế ra mình lĩnh ngộ kiếm đạo. Có thể tại cái tuổi này, lĩnh ngộ kiếm đạo, dù chỉ là phổ thông cấp bậc kiếm đạo, cũng đủ xưng là thiên kiêu. Nhưng cũng tiếc, Ngọc Xương Nhan đối mặt Diệp Cô Thần, cũng không phải là thiên kiêu, mà là yêu nghiệt. Diệp Cô Thần trong mắt, huyết sắc quang mang liệt thiên mà ra. Một cỗ kinh khủng huyết sắc kiếm ý, như là huyết hải lật úp, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Cái đó là kiếm đạo, thiếu niên kia cũng lĩnh ngộ kiếm đạo. Bên ngoài quan chiến một chút lãnh chúa thấy thế, trong mắt cũng là xông lên một vòng kinh ngạc. Mà lại cũng không phải là phổ thông kiếm đạo, là tuyệt thế tu la kiếm đạo. Một vị lãnh chúa cảm thụ được kiếm khí màu đỏ ngòm kia bên trong ẩn chứa sát ý, không khỏi hơi biến sắc nói. Phổ thông kiếm đạo cùng tuyệt thế kiếm đạo ở giữa, thế nhưng là có khác biệt trời vực. Lĩnh ngộ độ khó cùng uy năng, cũng là ngày đêm khác biệt. Lại là tuyệt thế kiếm đạo, hơn nữa còn là nhất giỏi về tấn công giết tu la kiếm đạo. Lôi Ngục Sơn chung quanh, nhấc lên không nhỏ xôn xao. Dù sao tuyệt thế kiếm đạo, bình thường đều chỉ có thể tại kiếm bảng xếp hạng vị trí thứ mười mấy thiên kiêu trên thân nhìn thấy. Thiên Phong lĩnh vị này không có danh tiếng gì thiếu niên, vậy mà người mang một môn tuyệt thế kiếm đạo, hoàn toàn chính xác khiến những lãnh chúa kia ngoài ý muốn. Quả là thế, Tần Chấn ánh mắt cũng là khẽ chấn động, tu la kiếm đạo xuất hiện, càng thêm khiến Tần Chấn xác nhận Diệp Cô Thần thân phận. Ngươi đến cùng là ai? Ngọc Xương Nhan trên mặt đạm mạc, rốt cục triệt để hòa tan. Thay vào đó, thì là cực độ kinh ngạc, trước mặt thực lực của thiếu niên này, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong. Hắn cũng không lo lắng tu la kiếm đạo sẽ bại lộ hắn thân phận thật sự. Dù sao tuyệt thế tu la kiếm đạo, mặc dù lĩnh ngộ người cực ít, nhưng cũng không phải Diệp Cô Thần độc hữu. Ta từng nhiều lần khuyên bảo, nhưng cũng tiếc ngươi lại không biết tốt xấu. Diệp Cô Thần giơ kiếm mà ra, thi triển sát thần kiếm thuật, phối hợp tu la kiếm đạo tăng phúc, uy lực càng là cường tuyệt. Còn có Diệp Cô Thần bản thân thiên địa linh kiều tu vi, cũng làm cho đến hắn những kiếm chiêu này so với trước đó uy lực càng mạnh. Băng chi lĩnh vực, giam cầm, Ngọc Xương Nhan có chút cắn răng, kia băng sơn cao lạnh, tại Diệp Cô Thần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trước mặt, triệt để vỡ vụn. Nàng khó mà tiếp tục giữ vững loại kia cư cao lâm hạ cao ngạo. Chung quanh hư không, hàn băng kiếm khí ngưng tụ, tựa như phải hóa thành một cái băng chi lồng giam, đem Diệp Cô Thần giam cầm ở trong đó. Tu la huyết hải thập bát trọng, Diệp Cô Thần hai con ngươi triệt để bị huyết sắc thôn phệ, như là hai vòng huyết nguyệt. Thời gian qua đi hồi lâu, hắn rốt cục lại lần nữa tế ra tu la kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, tu la huyết hải thập bát trọng. huyết sắc kiếm ý giống như thủy triều lan tràn, vô tận trong biển máu, thập bát trọng máu ngục phủ dày đất lật trời mà lên. Tuyệt thế kiếm đạo lĩnh vực, Ngọc Sương Nhan sắc mặt ngưng nhưng, lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Ở trong mắt nàng, lần này năm viện tuyển chọn, nàng đối thủ chân chính, chỉ có Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Quỷ Kiếm Sầu bọn người. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần cái này thất hoành không xuất thế hắc mã, lại là đánh cho nàng trở tay không kịp. Ầm ầm, Tu La huyết hải thập bát trọng cùng băng chi lĩnh vực đụng vào nhau. Hai loại kiếm đạo lĩnh vực va chạm, bắn ra thao thiên kiếm khí, thậm chí đem chung quanh mãnh liệt lôi chiều đều tách ra. Phá, Diệp Cô Thần trong mắt, huyết quang tuôn ra dài ba thước, Tu La biển máu ngập trời. Kia thập bát trọng máu ngục, trực tiếp là lấy cực kỳ cường ngạnh lại bá đạo phương thức, phá vỡ băng chi lĩnh vực. Phốc phốc, Ngọc Sương Nhan thân thể mềm mại nhận xung kích, nhịn không được rút lui, khóe miệng uốn lượn chảy xuống một tia máu tươi, tại tuyết trắng da thịt làm nổi bật dưới, hết sức chói mắt. Ngọc Sương Nhan, bị thương, những cái kia quan chiến lãnh chúa cùng thế gia người đều là nghĩ không ra. Kiếm bảng xếp hạng 27 Ngọc Sương Nhan, vậy mà cũng bị Diệp Cô Thần đánh lui bị thương. Tính sai, nếu là tiếp tục ở đây dây dưa, ta đem khó mà cùng cái khác thiên kiêu xung kích thượng tầng thậm chí đỉnh phong. Ngọc Sương Nhan đáy lòng dãy giụa, nghĩ không ra mình lại sẽ bị một cái tả tả vô danh thiếu niên bước đến loại trình độ này. Nàng mặc dù cũng có át chủ bài còn chưa thi triển, nhưng hiển nhiên không có khả năng vào lúc này liền thi triển đi ra, đây là vì Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong chờ thiên kiêu chuẩn bị chiêu thức. Mà lại so với báo thù cho Ngọc Nguyên Khôi, nàng càng quan trọng hơn thì là lấy được một cái thành tích tốt, gia nhập ngũ đại học viện. Nghĩ đến đây, Ngọc Sương Nhan cho dù lại không có cam lòng, cũng là thân thể mềm mại cấp tốc lấp lóe, như một mảnh tuyết bay bứt ra nhanh chóng thối lui. Thanh danh bất phàm Ngọc Sương Nhan, đúng là lựa chọn đào tẩu. Cái này nhìn Tần Bội Tư chờ Thiên Phong lĩnh thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai huynh muội cũng là ánh mắt ngốc trệ. Đây cũng là bọn hắn vạn vạn không thể đoán được. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, cái này Ngọc Sương Nhan cũng không có quá mức ngu muội. Hắn hiện tại cũng không nên cùng Ngọc Sương Nhan cùng chết. Nhưng là có chút tạp ngư, lại nhất định phải giải quyết. Diệp Cô Thần ánh mắt không khỏi chuyển hướng Từ gia huynh muội. Chương 897, đột phá trung tầng. Cảm thụ được Diệp Cô Thần quang tới băng lạnh ánh mắt, Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai người thân thể đột nhiên run rẩy. Bọn hắn không có một tơ một hào do dự, trực tiếp là thân hình nhanh lùi lại rời đi. Bọn hắn hiện tại, đối đầu Diệp Cô Thần, kết quả không có mảy may lo lắng. Nhưng Diệp Cô Thần lại thế nào khả năng buông tha hai người này? Con ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng phiền phức vô cùng. Diệp Cô Thần bước chân đạp mạnh, như là xuyên thẳng qua hư không, thoáng qua ở giữa liền rơi xuống Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh trước người hai người. Cùng địch nhân so sánh, phản đồ càng thêm đáng hận. Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người thấy thế, trên mặt đều là không có nửa điểm vẻ đồng tình. Trước đó Từ gia huynh muội phản bội Thiên Phong lĩnh, thế nhưng là không chút do dự, hiện tại thậm chí còn dẫn tới Lôi Linh muốn trở ngại hãm hại các nàng. Tha, bỏ qua cho ta một mạng, ta là Từ gia người. Từ Văn Bân thân thể đều đang phát run, ngữ khí run lên. Không có người không sợ chết, Từ Văn Bân loại người này càng sợ chết hơn, không phải lúc trước bị hai đại lĩnh vây quét lúc, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền phản địch. Độc Cô Vô Bại, chúng ta sai, không nên như thế đối đãi ngươi, buông tha chúng ta có thể đền bù. Từ Tinh Tinh kiều nhan cũng là trắng bệch vô cùng, cái này hai huynh muội không còn có trước đó tại Thiên Phong lĩnh cao ngạo, tùy ý, không coi ai ra gì. Thân thể bọn họ run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Cô Thần. Đối với dạng này nhân vật, Diệp Cô Thần lười nhắc nhiều lời, hai đạo kiếm mang hoành ra, kết thúc hai người tính mệnh. Ngươi, thật là, Từ Văn Bân che lấy mình cái cổ, mới ngã xuống đất, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Từ Tinh Tinh cũng là như thế, ngã trong vũng máu. Bọn hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cuối cùng minh bạch, mình chỗ trêu chọc, đến tột cùng là như thế nào kinh khủng nhân vật. Chỉ tiếc, lĩnh ngộ đài quá muộn, đi thôi, tiện tay giết hai người về sau, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hàn Linh Huyên cùng Tần Bội Tư mấy người cũng là nhìn Diệp Cô Thần một chút. Cặp kia đen nhánh đồng tử, không có nửa phần tâm tình chập chờn, tựa như lãnh khốc tử thần. Hàn Linh Huyên lần thứ nhất cảm giác, nàng tựa hồ cũng không hiểu rõ Diệp Cô Thần. Rất nhanh, Diệp Cô Thần mang theo Thiên Phong lĩnh đám người, đi tới tầng dưới cùng trung tầng chỗ giao giới. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh to lớn lôi điện màn sáng, hoành ngăn phía trước trên đường. Lôi Ngục Sơn sở dĩ sẽ bị chia làm tầng dưới, trung tầng, thượng tầng, đỉnh phong, chính là có những này lôi điện màn sáng tồn tại. Nhìn xem kia như là thác nước trút xuống lôi đình màn sáng, Tần Bội Tư bọn người trong mắt đều là bộc lộ nhàn nhạt kiêng kỵ. Đi theo ta đi, Diệp Cô Thần nói, mang Tần Bội Tư tiến vào trung tầng về sau, hắn cũng coi như hoàn thành cùng Tần Chấn hứa hẹn. Cái này không được a, nếu là chúng ta cùng nhau tiến vào, kia lôi điện màn sáng uy năng cũng sẽ tăng nhiều. Tần Bội Tư cười khổ lắc đầu, như cái này lôi điện màn sáng có dễ dàng như vậy vượt qua, kia sớm đã có không ít người leo lên trung tầng. Cũng là bởi vì cái này lôi điện màn sáng rất khó khăn thông qua, cho nên mới sẽ ngăn trở số lớn thiên kiêu. Không ngại, đều đứng sau lưng ta, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hàn Linh Huyên nhìn về phía Diệp Cô Thần, đúng là hơi có một tia si ngốc. Loại an toàn này cảm giác, nàng chỉ có thể trên người Diệp Cô Thần cảm thụ được. A-di-đà Phật, chớ do dự, đi theo đại ca hốn có thịt ăn. Không không không lo lắng chút nào, chắp tay trước ngực, tụng tiếng niệm Phật nói. Người cái này tiểu hòa thượng còn ăn thịt sao? Tần Bội Tư bọn người không khỏi cười nói, ngưng trọng bầu không khí cũng là hơi hóa giải một chút. Một chút do dự về sau, Tần Bội Tư bọn người vẫn là lựa chọn cùng sau lưng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần bàn chân đạp lên mặt đất, một cỗ hùng hồn tới cực điểm kinh khủng chân khí bộc phát ra, hóa thành khí che đậy, đem Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư, không không bọn người là bao phủ ở bên trong. Sau đó, đám người trực tiếp là phóng tới lôi điện màn sáng. Ngay tại đụng vào trong chốc lát, ầm vang một tiếng vang vọng, lôi đình chi lực như là thác nước điên cuồng trút xuống, che mất Diệp Cô Thần đám người thân hình. Hừ, không biết lượng sức. Lôi Ngục Sơn bên ngoài, Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn ước gì nhìn thấy Thiên Phong lĩnh toàn quân bị diệt, vẫn lạc tại lôi triều phía dưới. Tần Chấn trong lòng bàn tay cũng là rịn ra mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm kia lôi điện sôi trào chỗ. Oanh, mà đúng lúc này, kia lôi điện thác nước cọ rửa chỗ, hư không phảng phất đều là vang vọng, ngân tử sắc lôi đình khuếch tán mà ra, cùng lôi triều chống lại. Cái đó là, ánh mắt mọi người đều là ngưng lại, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi đạp không, thể nội bạo dũng vô tận ngân tử sắc tia lôi dẫn, cùng lôi chiều chống lại. Phảng phất lấy hắn lực lượng một người, cũng đủ để chống được tất cả sôi trào lôi chiều. Có thể thông qua được, Diệp Cô Thần nói, Hàn Linh Huyên, không không, Tần Bội Tư bọn người thân hình thiểm lược ở giữa, chính là nhanh chóng thông qua. Đương bước chân đạp ở trung tầng thổ địa bên trên lúc, Tần Bội Tư mới thật dài thoải mái một đại khẩu khí. Chân khí của các nàng đều còn thừa không nhiều, có thể leo lên trung tầng. Vẫn là dựa vào Diệp Cô Thần lực lượng. Giờ phút này, các nàng quay đầu nhìn lại, thình lình kinh ngạc vạn phần nhìn thấy, Diệp Cô Thần một người, đạp lập thiên khung, chịu đựng vô số lôi đình thủy triều tẩy lễ, giống như lôi đình quân chủ. Độc Cô công tử vì sao không thông qua? Tả Khâu Tình cực độ kinh ngạc, đổi lại những người khác, có thể miễn cưỡng thông qua cũng không tệ rồi, Diệp Cô Thần lại còn đang trêu chọc lưu. Hắn là tại lấy lôi đình chi lực rèn luyện chân khí nhục thân, thật là quái vật a. Tần Bội Tư cũng là sợ hãi thán phục, nhớ tới lúc trước đối đãi Diệp Cô Thần khinh thị thái độ, Tần Bội Tư liền gương mặt nóng lên. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Diệp Cô Thần mới từ lôi điện màn sáng bên trong sông ra. Nhục thể của hắn cùng chân khí, lại lần nữa đạt được cô đọng. Đặc biệt là chân khí, Diệp Cô Thần mơ hồ cảm giác, cách đột phá tứ đoạn đều không phải là quá xa. Diệp Cô Thần rơi xuống Hàn Linh Huyên bọn người trước người. Lời hứa của ta đã hoàn thành, tiếp xuống các ngươi như thế nào dự định? Đa tạ Độc Cô công tử tương trợ, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, nhiều lần chất vấn ngươi. Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình, Chân Lãng bọn người, chân thành nói xin lỗi. Loại lời này không cần phải nói, Diệp Cô Thần khoát khoát tay, hắn sẽ không để ý loại chuyện này. Chúng ta có tự mình hiểu lấy, có thể đạp vào trung tầng, đã là vạn hạnh, tiếp xuống sẽ rời khỏi. Tần Bội Tư nói, các nàng đạt được gia nhập Ngũ Đại Học Viện cơ hội, đã thỏa mãn, không còn cầu mong gì khác. Sau đó con đường trừ phi là những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, không phải rất khó đi xuống. Tiểu Tăng sẽ tiếp tục đi xuống. Không không nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì, mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn. Hắn quay người đỉnh lấy càng khủng bố hơn lôi chiều áp lực, lại lần nữa leo về phía trước. Độc Cô công tử, Hàn Linh Huyên nhịn không được hô. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại. Linh Huyên tin tưởng ngươi, có thể leo lên đỉnh phong. Hàn Linh Huyên chém đinh chặt sắt nói. A, Diệp Cô Thần cười một tiếng, không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước. Độc Cô công tử thật sự có thể leo lên đỉnh phong sao? Cho dù biết được Diệp Cô Thần thực lực bất phàm, nhưng Lôi Ngục Sơn đỉnh phong, vô tận thiên lôi hội tụ, chỉ sợ chỉ có Hoa Vô Tu loại kia tầng cấp nhân vật mới có tư cách leo lên. Tần Bội Tư bọn người đều là không quá xác định. Độc Cô công tử là có thể sáng tạo kỳ tích người. Hàn Linh Huyên tin tưởng không nghi ngờ, bất luận là lúc trước lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bi, Hàn gia tiên tổ quỳ xuống, vẫn là bây giờ tam đại thiên môn chấn động, tam quang diệu thế. Diệp Cô Thần một đường mà đến, sao lại không phải tại sáng tạo vô số rung động kỳ tích. Cho nên Hàn Linh Huyên rất là chờ mong nhìn thấy, Diệp Cô Thần đạp lập đỉnh phong, bế nghĩa tứ phương tuyệt đại phong thái. Chương 898, chân chính tốc độ. Sau đó, Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người, trực tiếp là thối lui ra khỏi Lôi Ngục Sơn, các nàng đã được đến tiến vào Ngũ Đại Học Viện cơ hội. Mà Diệp Cô Thần cùng Không Không, tiếp tục hướng Lôi Ngục Sơn đỉnh leo lên. Khi tiến vào trung tầng về sau, kia cỗ lôi đình thủy triều càng thêm mãnh liệt, tựa như thác nước bay thẳng mà xuống. Bây giờ còn có thể tiếp tục leo lên thiên kiêu, chỉ còn lại có mấy chục người mà thôi. Còn lại thiên kiêu, không phải bị đào thải, chính là tại đạp vào trung tầng về sau, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đối mặt mãnh liệt lôi triều, Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn, trực tiếp lấy nhục thân tiếp nhận. Thể phách của hắn càng thêm ngưng thực, chủ yếu nhất là chân khí, trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, mơ hồ trong đó, có hướng phía tứ đoạn xu thế rảo bước tiến lên. Nhưng nhất làm cho Diệp Cô Thần kinh ngạc, lại là Không Không. Không Không thực lực tại thiên địa linh kiều ngũ đoạn, ấn lý thuyết không có khả năng trèo chống lâu như vậy. Nhưng ở Không Không bên ngoài thân, lại là có kim sắc quang mang hiển hiện, khiến cho hắn như là mạ vàng tiểu kim nhân. Bên ngoài thân, càng là mơ hồ hiện ra vạn ký tự văn, lộ ra rất là kỳ dị. Không Không quả nhiên có bí mật, nhìn xem Không Không như vậy dị trạng, Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ. Chống không thể chất, tựa hồ không tầm thường, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình. Dễ chịu a, Không Không hơi có đắc ý, kia mập phì gương mặt đều đang run rẩy. Thấy cách đó không xa cái khác một chút thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ Hoa Thánh Kiệt chờ số ít thiên kiêu bên ngoài, còn lại đại bộ phận thiên kiêu đều là tại ngạnh kháng. Các ngươi nhìn, kia Hoa Thánh Kiệt đột phá đến thượng tầng. Lôi Ngục Sơn bên ngoài, vang lên một chút tiếng kinh hô. Nhưng gặp kia Hoa Thánh Kiệt trong tay quạt xếp hất lên, kiếm khí ngút trời, trực tiếp phá vỡ trung tầng lôi đình màn sáng, tiến vào Lôi Ngục Sơn thượng tầng. Hoa Thánh Kiệt cũng là cái thứ nhất đột phá đến thượng tầng. Sau đó, Ân Vô Phong, Thượng Quan Yến, Quỷ Kiếm Sầu bọn người liên tiếp đột phá. Về sau, Ngọc Sương Nhan, Yên Sầu Khách bọn người lại đột phá tiếp. Ai, các ngươi nói cái kia kiếm ma, có hay không trên Lôi Ngục Sơn? Một chút người quan chiến rất là hiếu kỳ, khẳng định tại, có thể lực áp kiếm bảng trước ba thiên kiêu, làm sao có thể đào thải, chỉ bất quá chúng ta tạm thời còn không biết hắn là ai mà thôi. Lôi Ngục Sơn bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cái kia kiếm ma đến tột cùng là người thế nào. Mà Lôi Ngục Sơn bên trong, Diệp Cô Thần như cũ tại chịu đựng lôi đình thủy triều tẩy lễ. Bất quá hắn lại phát hiện, theo thời gian chuyển rời, những này lôi đình chi lực sự giúp đỡ dành cho hắn, càng ngày càng nhỏ. Xem ra cỗ này rèn luyện chi lực, đã hướng tới bão hòa, tiếp xuống nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có đạp vào đỉnh phong, hoặc là đạt được Cửu Long Lôi Ngục. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang lấp lóe, cho tới bây giờ, hắn không cần lại tận lực thả chậm bước chân, bởi vì rèn luyện chi lực đã đối với hắn vô hiệu. Đã là như thế, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Oanh, Diệp Cô Thần thôi động vạn trượng cực hạn khí hải, kinh khủng chân khí như là vòi rồng, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Diệp Cô Thần bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình như đạn pháo hoành tránh mà ra. Ven đường những nơi đi qua, tách ra ngập trời lôi chiều, như xét đánh thiểm điện đột phá mà lên. Trước đó hắn đều là lấy nhục thân ngạnh kháng, bây giờ tế ra chân khí chống cự, leo lên tốc độ lập tức tăng vọt. Cái này, Độc Cô đại ca lợi hại a. Không Không sắc mặt sửng sốt một lát, sau đó vội vàng lách mình đuổi theo mà lên. Ầm ầm, mãnh liệt lôi chiều, không có cách nào ngăn cản Diệp Cô Thần bước chân. Hắn lấy cực nhanh tốc độ, vọt thẳng đến trung tầng cùng thượng tầng bích chướng trước đó. Phá cho ta, Diệp Cô Thần không có chút nào dừng lại, thể nội hư cực huyền lôi cùng tử điện u minh lôi, hai loại dị lôi hợp hai làm một, hóa thành ngân tử sắc tử hư huyền lôi. Diệp Cô Thần đưa tay tìm tòi, tử hư huyền lôi khuếch tán mà ra, hóa thành một mảnh lôi thác nước, đánh phía trước lôi đình bích chướng. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, trong lúc này tầng cùng thượng tầng lôi đình màn sáng, trực tiếp là bị tử hư huyền lôi xé rách. Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược, bước lên thượng tầng. Thiên Phong lĩnh vị thiếu niên kia, tốc độ thật nhanh. Thiếu niên kia gọi Độc Cô Vô Bại, quả nhiên là một con ngựa ô, đánh chết kiếm bảng 65 Ngọc Nguyên Khôi, mới càng là đánh lui Ngọc Sương Nhan. Diệp Cô Thần như vậy nhanh chóng tốc độ, nghĩ không làm cho chú ý đều không được. Đây mới là Độc Cô công tử thực lực chân chính sao? Sớm đã rời khỏi Lôi Ngục Sơn Thiên Phong lĩnh chúng thiên kiêu thấy thế, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Như Diệp Cô Thần ngay từ đầu liền triển lộ ra tốc độ như vậy sợ là Hoa Thánh Kiệt cũng không sánh bằng hắn. Thiệt thòi ta lúc trước còn từng nói, đừng để Độc Cô công tử kéo chúng ta chân sau, kết quả chân chính cản trở lại là chúng ta. Tần Bội Tư triệt để tin phục, cười khổ một tiếng. Tả Khâu Tình, Chân Lãng chờ thiên kiêu cũng là có chút xấu hổ. Nếu không phải vì giúp bọn hắn đột phá trung tầng, Diệp Cô Thần tốc độ sẽ không chậm hơn Hoa Thánh Kiệt. Duy chỉ có Hàn Linh Huyên, đôi mắt đẹp hiện lên chưa bao giờ có dị sắc. Nàng thừa nhận, lại là thiếu niên rất hấp dẫn người ta. Tần Chấn cũng là cảm thán không thôi, mình lần này đánh cược thành công. Mà Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người, sắc mặt đơn giản giống ăn phải con ruồi khó coi. Lấy Diệp Cô Thần bây giờ triển lộ ra thực lực, tiến vào Ngũ Đại Học Viện cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí khả năng nhận học viện coi trọng. Đến lúc đó, bọn hắn muốn báo thù chẳng khác nào ý nghĩ hão huyền. Lôi Ngục Sơn bên trên, Diệp Cô Thần vừa vỡ nhập thượng tầng. Kia cỗ kinh khủng lôi chiều, cơ hồ là gấp đôi điệp ra, hóa thành một đợt lại một đợt sóng lớn đánh tới. Cho dù là lấy Diệp Cô Thần tu vi, cũng là cảm thấy áp lực. Nhưng hắn tốc độ vẫn không có giảm bớt bao nhiêu. Diệp Cô Thần phá vỡ mà vào thượng tầng không bao lâu về sau, không không cũng là đột phá đến thượng tầng. Hắn bên ngoài thân hiển hiện kim sắc vạn ký tự văn, chống cự lôi chiều oanh kích. Hiện tại còn dừng lại tại Lôi Ngục Sơn Thiên Kiêu, cũng bất quá 20-30 người. Những người này mới là Ngũ Đại Học Viện, chân chính muốn tranh đoạt người. Tại thiên khung năm chiếc lâu thuyền bên trên, Ngũ Đại Học Viện người, lúc này mới bắt đầu chú ý Lôi Ngục Sơn. Trước đó Lôi Ngục Sơn ngư long hỗn tạp, những này học viện người cũng lười xem. Nhưng bây giờ, có thể lưu lại, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên kiêu. Ha ha, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra a, lần chọn lựa này thứ nhất, cho là Hoa Thánh Kiệt không lầm. Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền bên trên, Hoa Mạc trưởng lão phất râu cười nói. Hoa Thánh Kiệt là hắn Hoa gia người, hắn tự nhiên thoải mái. Hừ, vậy cũng không nhất định, người quên vị kia kiếm ma. Thần Nhai Học Viện Bắc Huyền trưởng lão đối chọi gay gắt nói. Cái kia kiếm ma cũng chỉ là tại lúc kiểm trắc kinh diễm mà thôi, thực lực chân chính, còn chưa từng tận mắt nhìn đến, kiểm trắc chỉ là kiểm trắc mà thôi. Hoa Mạc trưởng lão ngữ khí thản nhiên nói. Hắn cũng không ngại đem cái kia kiếm ma đặt vào Thiên Thánh Học Viện, nhưng lại không thể che giấu Hoa Thánh Kiệt ưu tú. Thiên Tiên Học Viện lâu thuyền bên trên, Mộ Tinh Trúc lực chú ý cũng không có rơi trên Lôi Ngục Sơn, nàng vốn là không có gì hào hứng đến đây. Ngược lại là kia Giang Phong Nguyên, là Nhật Nguyệt Học Viện Thánh Huy đệ tử, vốn nên tại Nhật Nguyệt Học Viện lâu thuyền bên trên, giờ phút này lại là rơi vào Mộ Tinh Trúc bên người. Mộ cô nương cảm thấy, lần chọn lựa này, ai có thể đoạt được khôi thủ. Giang Phong Nguyên như người khiêm tốn, ngữ khí ôn hòa. Không biết được, cũng không thèm để ý. Mộ Tinh Trúc một mực tại bừng tỉnh thần, từ biết được Diệp Cô Thần vẫn lạc tin tức về sau, nàng vẫn là như thế này một bộ trạng thái. Ai, ta xem là Hoa Thánh Kiệt đi, còn có kia thần bí kiếm ma cũng có khả năng, liền không biết phía dưới đến cùng vị nào là kiếm ma. Một bên anh lang trả lời nói, kiếm ma chi danh, là ai đều xứng với sao? Mộ Tinh Trúc trăm mối lo, đau thương thở dài. Chương 899, cầm Diệp Cô Thần làm bia đỡ đạn. Lúc trước, Diệp Cô Thần vì cứu nàng, hóa thân kiếm ma, một kiếm quét ngang trăm người, mưa máu đầy trời, mở ra một đầu sinh tử huyết lộ. Một màn kia, Mộ Tinh Trúc đến nay không cách nào quên. Tại Mộ Tinh Trúc trong lòng, kiếm tông cùng kiếm ma chi danh, chỉ có Diệp Cô Thần mới có thể xứng với. Người còn lại, đều chỉ là mạo danh mà thôi, cho nên Mộ Tinh Trúc mới không thèm để ý cái này cái gọi là kiếm ma. À, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Giang Phong Nguyên không thèm để ý chút nào Mộ Tinh Trúc lãnh đạm, ôn hòa cười nói. Tại Ngũ Đại Học Viện người, cùng ngoài núi tất cả lãnh chúa, thế ra, thiên kiêu chú ý xuống. Cái này còn dư lại 20-30 vị thiên kiêu, bắt đầu đối đỉnh phong cuối cùng xung kích. Mặc dù đám người biết được, muốn đột phá thượng tầng, leo lên đỉnh phong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tại dĩ vãng, cũng chỉ có kiếm bảng 10 vị trí đầu năm trở lên những yêu nghiệt kia, mới có tư cách leo lên đỉnh phong. Các ngươi nói, kia kiếm ma có khả năng hay không leo lên đỉnh phong? Cái này khó nói, kiếm ma tại Tam Đại Thiên Môn kiểm trắc bên trong, mặc dù che đậy kiếm bảng trước ba, nhưng thực lực chân chính như thế nào, chúng ta cũng không hiểu biết. Lôi Ngục Sơn bên ngoài, vô số người đều đang thảo luận. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn tạm thời không biết được ai là kiếm ma, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều xác định. Vậy chân chính kiếm ma, tất nhiên liền giấu ở cái này 20-30 người ở trong. Tại một đợt lại một đợt lôi chiều bên trong, Diệp Cô Thần nghịch thế mà lên, toàn thân tử hư huyền lôi quấn quanh, hùng hồn chân khí phá vỡ lôi chiều. Sắp tiếp cận đỉnh phong, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn ra xa, tiến về là Hoa Thánh Kiệt đám người bóng lưng, tại chỗ càng cao hơn. Vô tận lôi quang che mất đỉnh phong, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ bạo liệt kiếm khí. Chắc hẳn đó chính là Cửu Long Lôi Ngục tản ra khí tức. Đối Cửu Long Lôi Ngục, Diệp Cô Thần là tình thế bắt buộc. Rốt cục, Hoa Thánh Kiệt bọn người tới gần đỉnh phong. Nhưng mà, bọn hắn lại là đột nhiên dừng bước, bởi vì ở cấp trên cùng đỉnh phong ở giữa, không chỉ có càng thêm dày hơn nặng lôi đình bích chướng. Trọng yếu nhất chính là, tại bích chướng bên ngoài, còn có bốn đầu khí tức cực độ cường hãn lôi linh. Mỗi một đầu lôi linh tu vi, đều đạt đến thần phủ cảnh. Bốn đầu có thể so với thần phủ cảnh lôi linh. Một màn này, khiến còn lại cái này 20-30 vị thiên kiêu, sắc mặt cũng là chìm đến cực điểm. Kiên trì tới một bước này, mỗi người đều muốn xung kích đỉnh phong. Dù sao nếu là xông qua đỉnh phong, không chỉ có sẽ trở thành ngũ đại học viện trong mắt bánh trái thơm ngon, càng là sẽ trực tiếp đạt được ngân huy đệ tử thân phận. Tại ngũ đại học viện, học viên đẳng cấp từ thấp đến cao, chia làm đồng huy đệ tử, ngân huy đệ tử, huy hiệu màu vàng đệ tử, cùng tôn quý nhất thánh huy đệ tử. Khác biệt học viên đẳng cấp, lấy được đãi ngộ cũng là khác biệt. Nếu là có thể trực tiếp đạt được ngân huy đệ tử thân phận, kiệt tiến vào ngũ đại học viện, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng có thể được nhiều tư nguyên hơn. Nhưng cái này bốn đầu thần phủ cảnh lôi linh, thì như bốn tòa như núi lớn, chặn tất cả thiên kiêu con đường phía trước. Chính là Hoa Thánh Kiệt bực này cửu đoạn đỉnh phong thiên kiêu, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng nhưng. Cửu đoạn đỉnh phong cùng thần phủ cảnh, tuy chỉ chênh lệch một tuyến, nhưng thực lực ngày đêm khác biệt. Chớ đừng nói chi là lôi linh bản thân tu vi, cũng muốn vượt qua ngang cấp võ giả. Còn nữa, bọn hắn hiện tại vẫn còn lôi chiều xung kích bên trong, chân khí mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Chư vị, tiếp xuống chỉ có một cái phương pháp, Hoa Thánh Kiệt mở miệng nói, còn lại tất cả thiên kiêu đều là mắt sáng lên. Kia Ngọc Sương Nhàn ánh mắt liếc nhìn Diệp Cô Thần bên này, mang theo một tia lãnh ý cùng kiêng kỵ. Trước đó Ngọc Sương Nhàn cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, những này đi ở phía trước thiên kiêu cũng không nhìn thấy. Cho nên Hoa Thánh Kiệt mấy người cũng không biết được Diệp Cô Thần có đánh lui Ngọc Sương Nhàn thực lực. Chính Ngọc Sương Nhàn cũng không có chủ động nói ra, tựa như đang tính kế cái gì. Nhìn xem Ngọc Sương Nhàn kia mang theo lãnh ý ánh mắt, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không có chủ động xuất thủ, muốn nhìn một chút kia Hoa Thánh Kiệt đến tột cùng có biện pháp gì. Tiểu Hoa Thượng không không cũng là đi lên, đứng tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Chắc hẳn chư vị cũng hiểu biết, cho dù không có cái này bốn tôn lôi linh, các ngươi trong đó một số người, cũng vô pháp phá vỡ lôi đình bích chướng. Hoa Thánh Kiệt ngữ khí thản nhiên nói, Hoa Công Tử, người đây là ý gì? Một vị thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, có thể leo lên đến thượng tầng thiên kiêu, đều có chút tài năng, không phải cái gì người bình thường. Hoa Thánh Kiệt lời này, khó tránh khỏi có chút khó nghe. À, ta nói bất quá lời nói thật mà thôi, ta có một cái đề nghị, để những cái kia thực lực hơi yếu, không có hy vọng phá vỡ bích chướng bằng hữu dẫn ra lôi linh, đương nhiên, ta Hoa gia tất nhiên sẽ có chỗ đền bù. Hoa Thánh Kiệt khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lời này vừa nói ra, làm cho chung quanh một chút thiên kiêu biến sắc. Hoa Thánh Kiệt đây là muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Hoa Thánh Kiệt, cử động lần này không khỏi không ổn. Yên Sầu Khách mở miệng nói, ở đây thiên kiêu bên trong, tu vi hơi yếu một chút, phần lớn đến từ tán tu một phái. Có gì không ổn, cũng không phải không ràng buộc xua đuổi bọn hắn, đã tính Hoa Công Tử hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngọc Sương Nhan mở miệng tỏ thái độ, nàng cùng Yên Sầu Khách cũng vốn là có mâu thuẫn. Ta cũng đồng ý, ở đây một số người, hoàn toàn chính xác không có hy vọng xông lên tầng cao nhất, còn không bằng làm ra một chút cống hiến, ta Ân gia cũng sẽ xuất ra đền bù, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ân Vô Phong cũng đứng ra, khóe miệng mang theo cười tà. Thượng Quan Yến mặc dù cũng là thế gia trận doanh người, nhưng giờ phút này không có mở miệng, mắt hạnh quay tròn chuyển động, tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là không đồng ý đâu, Quỷ Kiếm Sầu mở miệng, nếu không đồng ý, vậy ai đều lên không đi, chẳng phải là đáng tiếc. Hoa Thánh Kiệt cười nhạt nói, bầu không khí bắt đầu ngưng túc, mơ hồ ở giữa, một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc đang tràn ngập. Ngọc Sương Nhàn ánh mắt quét về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt thâm thúy, mang theo lãnh ý mở miệng nói, Sương Nhan ngược lại là có đề nghị, hai vị này, một cái là hài tử, chỉ có ngũ đoạn tu vi, một cái khác càng là chỉ có ba đoạn tu vi, bọn hắn ngược lại là nhân tuyển thích hợp. Ngọc Sương Nhan lời nói xoay chuyển, đúng là dẫn hướng Diệp Cô Thần cùng không không. À, hoàn toàn chính xác, Hoa Thánh Kiệt quét Diệp Cô Thần một chút, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Hiển nhiên lúc trước hắn, cũng không có chú ý tới Diệp Cô Thần, vậy mà chỉ có ba đoạn tu vi. Hắn kinh ngạc, thì là Diệp Cô Thần lấy ba đoạn tu vi, còn có thể kiên trì đến đây, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Nhưng lại như thế nào ngoài ý muốn, ba đoạn chính là ba đoạn. Tu vi như vậy, tuyệt đối không có khả năng thông qua lôi đình bích chướng. Như thế có thể, ta tán thành, Ân Vô Phong quét Diệp Cô Thần một chút, ta tà cười một tiếng. Thượng Quan Yến thì là không nói lời nào, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Nàng xem như biết được một chút Diệp Cô Thần chân chính thực lực, cũng rất tò mò Diệp Cô Thần sẽ như thế nào ứng đối cục diện dưới mắt. A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ ngực không tệ, vừa ý ngực quá kém. không không chắp tay trước ngực, tụng tiếng niệm Phật, có chút đáng tiếc chật chật lắc đầu. Bộ dáng như vậy, ngược lại là có chút làm cho người buồn cười. Ngươi nói cái gì? Ngọc Sương Nhan sắc mặt càng là lạnh lẽo. Một cái tiểu thí hài hòa thượng, cũng dám như thế khinh nhờn nàng. Diệp Cô Thần sắc mặt bình thản, mở mắt ra. Ngọc Sương Nhan đúng là muốn dùng loại phương pháp này đối phó hắn. Vị huynh đài này, ta Hoa gia sẽ đền bù ngươi, mời ngươi xuất thủ dẫn ra những cái kia lôi linh. Hoa Thánh Kiệt nhạt nói, ngữ khí mặc dù tính bình thản, nhưng trong đó cường ngạnh, biểu lộ không bỏ sót. Mời ra tay đi, Ân Vô Phong sắc mặt lãnh đạm, trong mắt hắn, Diệp Cô Thần cùng không không, còn không có dũng khí đó, dám phản đối bọn hắn những thế gia này thiên kiêu. Ngọc Sương Nhan khóe môi câu lên một vòng lạnh lùng ý cười. Hoàn toàn chính xác, nàng khả năng không cách nào tự tay đối phó Diệp Cô Thần. Nhưng này lại như thế nào, nàng có là biện pháp đối phó Diệp Cô Thần. Một bên khác, Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu Khách bọn người, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có vọng động. Dù sao bọn hắn cùng Diệp Cô Thần, xem như người xa lạ, Yên Sầu Khách cũng chỉ là tại Thiên Phong Thịnh Yến bên trên gặp qua Diệp Cô Thần một mặt mà thôi, cái gì giao tình đều không có. Các ngươi, nhất định phải ra tay với ta. Diệp Cô Thần nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, quét Hoa Thánh Kiệt bọn người một chút. Chương 900, Trưởng Trung Kiếm. Diệp Cô Thần thờ phụng nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu có người không biết tướng, muốn trêu chọc hắn, Diệp Cô Thần cũng sẽ không có một tơ một hào lưu tình. Ngọc Nguyên Khôi, Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân bọn người, chính là vết xe đổ. À, ý của ngươi là, chúng ta không thể ra tay với ngươi. Hoa Thánh Kiệt còn chưa nói cái gì, kia Ân Vô Phong lại là ngoẹo đầu, trong mắt lóe lên một vòng tà dị. Ân gia, cũng là kiếm đạo trong liên minh cường đại thế gia, có được Ngụy Thánh tọa trấn. Thực lực không kém Hoa gia, Giang gia, Thượng Quan gia. Ân Vô Phong mặc dù không thể xem như Ân gia kiệt xuất nhất thiên kiêu, nhưng thiên phú thực lực cũng cực kỳ không yếu. Tại Kiếm Vương triều, thật đúng là không có bao nhiêu người là Ân Vô Phong không dám trêu chọc. Có thể xuất thủ, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Diệp Cô Thần ngữ khí cũng rất bình thản, như vậy thái độ, ngược lại là khiến Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu Khách bọn người hơi có ngoài ý muốn. Dù sao không phải ai đều có lá gan này. Lấy như vậy thái độ cùng Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong đối thoại. Tốt, ta cũng phải thử một chút, trêu chọc ngươi, sẽ có gì hậu quả. Ân Vô Phong thân hình lóe lên, trực tiếp đối Diệp Cô Thần lướt đến. Dưới mắt tình huống không thể trì hoãn, Ân Vô Phong nghĩ trong thời gian ngắn nhất bắt Diệp Cô Thần, sau đó dùng đến hấp dẫn lôi linh, làm bọn hắn có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, đạp vào tầng cao nhất. Là kia Ân Vô Phong, hắn vậy mà ra tay với Độc Cô Vô Bại. Ân Vô Phong A. Kiếm bảng xếp hạng người thứ 23, lần này tuyển chọn bên trong, gần với Hoa Thánh Kiệt. Cũng không biết thiếu niên kia, chỗ nào trêu chọc Ân Vô Phong. Ha ha, sợ là Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong bọn hắn, muốn bắt một số người làm bia đỡ đạn đi, không phải có kia bốn đầu lôi linh trông coi, bọn hắn làm sao có thể đạp vào đỉnh phong. Lôi Ngục Sơn dưới, tất cả mọi người đang quan sát, bao quát những cái kia đào thải cùng đã tuyển chọn thành công thiên kiêu. Không ổn, Hàn Linh Huyên đám người tâm đều là sửa chữa gấp. Diệp Cô Thần trước đó mặc dù đánh lui Ngọc Sương Nhan, nhưng cái này Ân Vô Phong, thế nhưng là mạnh hơn Ngọc Sương Nhan. Một bên khác, thiên khung phía trên, ngũ đại học viện người cũng là chú ý tới chiến sự. À, các người Ân gia người thật đúng là sẽ chọn đúng tay a, muốn dùng người khác làm pháo hôi sao? Thần Nhai học viện Bắc Huyền trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Trường Hà học viện, một vị thuộc về Ân gia trưởng lão thản nhiên nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà thôi, mà lại tu vi mới chỉ có ba đoạn tạp ngư. Cho dù leo lên thượng tầng lại như thế nào. Ân Ly trưởng lão nói rất đúng, dạng này người, ta Thiên Thánh học viện là tuyệt đối sẽ không thu nạp, người Thần Nhai học viện nếu muốn, người kia chính là các người Thần Nhai học viện. Hoa Mặc trưởng lão lãnh đạm nói, a, ngươi xác định? Bắc Huyền trưởng lão mắt lộ ra kỳ quang, những người khác mặc dù chướng mắt Diệp Cô Thần ba đoạn thực lực, nhưng Bắc Huyền trưởng lão lại cảm giác Diệp Cô Thần không có đơn giản như vậy. Chỉ có ba đoạn tu vi liền có thể trèo lên đến thượng tầng. Chẳng những không có nghĩa là tu vi chênh lệch, ngược lại đại biểu tiềm lực. Kia là đương nhiên, ta Thiên Thánh học viện chỉ lấy ưu nghiệt, như Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, kia kiếm mà cũng có thể tính ở bên trong. Hoa Mặc trưởng lão thản nhiên nói, mà tại Hoa Mặc trưởng lão sau lưng, Hoa Đằng Phi ánh mắt rơi trên người Diệp Cô Thần, trong mắt bỗng dưng hiện lên một sợi nghi hoặc. Diệp Cô Thần mặc dù khuôn mặt cải biến, nhưng thân hình vẫn như cũ để Hoa Đằng Phi cảm thấy có một tia quen thuộc. Mặt khác, Thiên Tiên học viện lâu thuyền bên trên, Đương Mộ Tinh Trúc ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Diệp Cô Thần lúc, kia có chút ảm đạm vô quang mắt hạnh chợt ngưng tụ. Một tia cảm giác quen thuộc, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại bỗng dưng run lên, ánh mắt ngưng tụ. Một bên Giang Phong Nghiên nhìn thấy Mộ Tinh Trúc thần sắc khác thường, cũng là âm thầm quan sát. Mà trên Lôi Ngục Sơn tầng, đại chiến bộc phát, Ân Vô Phong cong ngón búng ra, hùng hồn chân khí hóa thành một đạo đạo kiếm mang quét tới. Diệp Cô Thần đồng dạng trong nháy mắt, sử xuất lục mạch thần kiếm, chân khí tại gân mạch ở giữa áp xúc, hóa thành một đạo đạo kiếm khí chỉ mang nổ bắn ra mà ra. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí bắn ra, đem chung quanh lôi chiều đều là sụp ra. Ân Vô Phong nhếch miệng lên một vòng cười tà, một trường đối Diệp Cô Thần oanh kích mà tới. Diệp Cô Thần tế ra bội kiếm, một kiếm đâm về Ân Vô Phong bàn tay. Ân Vô Phong một tay trực tiếp chụp vào Diệp Cô Thần mũi kiếm. Chung quanh một chút thiên kiêu, đều là ánh mắt ngưng tụ. Cái này Ân Vô Phong đúng là muốn tay không bắt lấy Diệp Cô Thần mũi kiếm. Âm vang, nhưng mà, đường Ân Vô Phong bàn tay cùng Diệp Cô Thần mũi kiếm đem nắm lúc, lại truyền ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa hoa bắn ra, không khí chấn động. Hưu, một vòng kiếm quang, từ Ân Vô Phong trong lòng bàn tay đột ngột bạo đâm mà ra, đối Diệp Cô Thần mặt bay tới. Một màn này cực kỳ đột ngột, ngoài rất nhiều người dự kiến. Là Ân gia tuyệt học, trưởng trung kiếm, quỷ kiếm sầu ngữ khí ngưng tụ, trưởng trung kiếm. Chính là Ân gia tuyệt học, giấu kiếm trong tay bên trong, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, mà lại làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một chiêu có thể giải quyết đi. Hoa Thánh Kiệt khẽ lắc đầu cười một tiếng. Hắn thấy, Diệp Cô Thần phản kháng lộ ra rất buồn cười. Quan chiến Hàn Linh Huyên bọn người, thì là nhịn không được trong lòng siết chặt, kém chút nghẹn ngào kêu ra miệng tới. Diệp Cô Thần thấy thế, một cái tay khác trực tiếp nhô ra, trực tiếp chụp vào kia bạo đâm mà đến trưởng trung kiếm. Ngu muội, ngươi cho rằng tay của ngươi là thần binh sao? Ân Vô Phong thấy thế, trố mắt nhìn, lạnh lùng mà xem. Ngay tại hắn cho rằng, sau một khắc Diệp Cô Thần tay sẽ bị chặt đứt lúc. Âm vang một tiếng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm phát ra, Diệp Cô Thần bàn tay có thanh kim sắc quang mang tràn đầy, trực tiếp là tay không bắt lấy kia trưởng trung kiếm, sau đó hung hăng bóp nát. Diệp Cô Thần nhị tinh cổ thần nhục thân, tăng thêm kim cương hoàn mỹ thân, tăng thêm hoàn mỹ nhục thân. Hắn thời khắc này thể phách sớm đã mạnh đến cực điểm, tay không bóp nát phổ thông pháp văn thần binh cũng không tính cái gì. Tại bóp nát trưởng trung kiếm đồng thời, Diệp Cô Thần chân khí quán chú mũi kiếm ở giữa, hung hăng chấn động, chấn khai Ân Vô Phong bàn tay trói buộc. Hắn trở tay một cái thí tiên kiếm thuật, đối Ân Vô Phong oanh sát mà đi. Oanh, Ân Vô Phong thân hình ầm vang vừa lui, ánh mắt của hắn cực độ ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Thật mạnh nhục thân, nơi đây cái khác một chút thiên kiêu, cũng là mắt lộ ra dị sắc. Diệp Cô Thần nhục thân, không khỏi quá mức cường đại. Chính là Hoa Thánh Kiệt, cũng là có chút nhíu mày. Diệp Cô Thần chân khí tu vi, không vào cách khác mắt, nhưng là thân thể này ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Tại Thiên Khung, Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền bên trên, Hoa Đằng Phi ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, càng là ngậm lấy vẻ ngờ vực. Diệp Cô Thần bóp nát trưởng trung kiếm một màn, làm hắn nghĩ đến lúc trước tại Xuất Vân Vương Triều, kiếm của hắn bị Độc Cô Vô Bại bóp nát cảnh tượng. Thật sự là quá giống. Không thể nào, Hoa Đằng Phi có chút không dám tin tưởng, dù sao khi đó Diệp Cô Thần chưa khôi phục tu vi chân khí. Từ một cái chân khí hoàn toàn không có phế nhân trực tiếp nhảy lên trở thành thiên địa linh kiều ba đoạn. Hoa Đằng Phi đều có chút không quá tin tưởng, nhưng hắn vẫn là đang chăm chú. Ngươi tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có chút nhục thân bản sự, nhưng đây cũng không phải là ngươi cuồng vọng lý do. Ân Vô Phong làm thật, thiên địa linh kiều cửu đoạn khí tức hoàn toàn bộc phát. Hắn theo đuổi là tốc chiến tốc thắng. Không phải tại cái này lôi chiều xung kích bên trong, hắn tiêu hao sẽ rất lớn. Cửu U Minh kiếm, Ân Vô Phong tế ra bội kiếm của mình, một đạo dài chừng 10 trượng đen nhánh kiếm cương, đối Diệp Cô Thần chém ngang mà đi. Chương 901, ta chính là kiếm ma, Độc Cô Vô Bại. Diệp Cô Thần nhục thân hoàn toàn chính xác vượt quá Ân Vô Phong đoán trước. Nhưng ở kiếm vương triều, thể tu nhưng không lên được mặt bàn. Cảnh giới, kiếm thuật mới là cân nhắc một cái thiên kiêu căn bản. Ân Vô Phong trực tiếp là thi triển ra chiêu bài của mình tuyệt học Cửu U Minh kiếm. Đen nhánh kiếm mang theo một cỗ tựa là hủy diệt khí tức, đối Diệp Cô Thần hoành không diệt sát mà đến, thậm chí chung quanh lôi chiều đều là bị tách ra. Nhìn thấy kia đến thế rào rạt kiếm chiêu, Diệp Cô Thần mắt sáng lên. Diệp Cô Thần trường kiếm chỉ thiên, chân khí bạo trùng mà ra, hình thành gió lốc khuếch tán mà ra. Rực sáng trăm trượng kiếm mang màu bạc phá lỗ mà ra, phảng phất có thể quét hết cửu thiên tinh hà. Chính là thánh kiếm tam tuyệt thức thứ nhất. Phá tinh tuyệt kiếm. Oanh, kiếm mang màu bạc cùng đen nhánh kiếm cương đụng vào nhau, lẫn nhau làm hao mòn, bắn ra từng cơn sóng gợn. Thánh kiếm tam tuyệt, bên ngoài quan chiến Hàn Linh Huyên bờ môi thì thào, ánh mắt thất thần. Hàn gia môn này thánh kiếm tam tuyệt, đúng là tại trong tay một người ngoài, bạo phát ra uy lực như thế. Đương nhiên, Hàn Linh Huyên cũng không có cái gì ghen tị, chỉ là vì Diệp Cô Thần cao hứng. Một kích sau khi va chạm, hai người thân hình đều là rút lui. Ân Vô Phong sắc mặt triệt để ngưng lại, ánh mắt như là đóng đinh tại Diệp Cô Thần trên thân. Nếu nói trước đó, Diệp Cô Thần còn không bị hắn để ở trong mắt. Như vậy hiện tại, Ân Vô Phong thế nhưng là toàn lực xuất thủ, nhưng lại vẫn không có đánh tan đối phương. Điều này đại biểu cái gì? Diệp Cô Thần tu vi mặc dù chỉ có ba đoạn, nhưng thực lực chân chính lại đủ để có thể so với bọn hắn những này cửu đoạn thiên kiêu. Ta không tin, Ân Vô Phong sắc mặt trầm ngưng như nước, hắn làm sao cam tâm cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật bất phân thắng bại. Thiên sát cửu kiếm, Ân Vô Phong lại lần nữa biến huyễn kiếm chiêu, thi triển ra Ân gia hoàng cấp kiếm thuật. Thiên sát cửu kiếm, tổng cộng có 9 thức, một thức so một thức mạnh hơn, nếu là 9 thức hợp nhất, điệp ra thi triển mà ra, càng là có được kinh người uy lực. Oanh, Ân Vô Phong trực tiếp thi triển ra kiếm thứ nhất, Diệp Cô Thần y nguyên thi triển phá tinh tuyệt kiếm, trực tiếp ngăn trở. Sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, từng đạo mang theo dày đặc sát khí kiếm cương quét ngang mà ra, chém về phía Diệp Cô Thần, cũng là bị Diệp Cô Thần từng cái ngăn lại. Ân Vô Phong liên tục chém ra 9 kiếm, nhưng đều là bị Diệp Cô Thần ngăn lại. Cái này sao có thể? Chung quanh những cái kia thiên kiêu đều trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này, quả nhiên có chút tài năng. Thượng quan Yến miệng nhỏ cũng là mở ra, như rơi trong mộng. Nàng hiện tại may mắn, trước đó mặc dù cùng Diệp Cô Thần từng có ma sát nhỏ, nhưng cũng may không có ra tay đánh nhau. Vì cái gì, hắn lại có như thế thực lực, Ngọc Sương Nhan khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Diệp Cô Thần biểu hiện, quá mức vượt qua suy đoán của nàng. Ân Vô Phong thực lực thế nhưng là so với nàng còn phải mạnh hơn một tuyến. Ngọc Sương Nhan phát hiện, trong lòng mình, đúng là hiếm thấy sinh ra một tia hối hận cảm giác. Nàng hối hận bởi vì một cái Ngọc Nguyên Khôi, mà trêu chọc Diệp Cô Thần. Hoa Thánh Kiệt ánh mắt ngưng lại, trên mặt lại không trước đó khinh thị. Có thể cùng Ân Vô Phong chống lại, đã chứng minh Diệp Cô Thần thực lực. Kia Thiên Phong lĩnh độc cô vô bại, vậy mà thật sự có thể cùng Ân Vô Phong chống lại. Nói như vậy, thật sự là hắn có kiếm bảng 30 vị trí đầu thực lực. Nhìn thấy Lôi Ngục Sơn bên trên đại chiến, quan chiến một chút lãnh chúa đều là kinh ngạc. Kiếm bảng thiên kiêu mặc dù thường xuyên thay đổi, nhưng vị trí thứ 30 thiên kiêu thế nhưng là rất ít biến hóa. Về phần Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người, sớm thành thói quen Diệp Cô Thần mang tới ngoài ý muốn. Linh Huyên tỷ, người nói quả nhiên đúng, cái này độc cô công tử, quả nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích người. Tần Bội Tư lẩm bẩm nói, độc cô công tử nguy cơ, còn không có kết thúc. Hàn Linh Huyên vẫn tại quan tâm, tuy nói Diệp Cô Thần có thể cùng Ân Vô Phong chống lại, nhưng cũng còn có Ngọc Sương Nhan, Hoa Thánh Kiệt bọn người ở tại một bên. Làm sao có thể, người làm sao có thể kháng trụ chiêu kiếm của ta, 9 kiếm hợp nhất, thiên sát phá hư kiếm. Ân Vô Phong quát to một tiếng, chân khí bạo dũng, liên tiếp chém ra 9 kiếm. Sau đó, 9 kiếm chồng chất lên nhau, bắn ra kinh khủng hơn kiếm khí, đối Diệp Cô Thần vào đầu chém xuống. Diệp Cô Thần thôi động chân khí, mũi kiếm chấn động kịch liệt. Hắn một kiếm dựng thẳng trọn mà lên, mũi kiếm vạch ra một vệt ánh sáng, phảng phất là một vòng tịch mịch huyền nguyệt. Kia vòng mỹ lệ mà tĩnh mịch kiếm mang nguyệt nha cùng Ân Vô Phong chiêu thức hung hăng đụng vào nhau. Chính là Thánh kiếm tam tuyệt thức thứ hai, Khôn Nguyệt Tuyệt kiếm. Ầm ầm, phảng phất có vô số kinh lôi nổ vang, chung quanh bị lôi đình cọ rửa vô cùng cứng rắn ngọn núi, đều là bắn ra vết rách, núi đá sụp đổ. Tại tất cả mọi người chú mục bên trong, kia Lam Nguyệt kiếm cung trực tiếp là phá vỡ Ân Vô Phong kiếm chiêu, sau đó mang theo dư thế hướng về Ân Vô Phong. Ân Vô Phong sắc mặt đột biến, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại là nhận xung kích, ho ra máu liên tục, thân hình như diều đứt dây bay ngược. Sau đó càng là lôi đình thủy triều xung kích, thân thể cháy đen, một chút liền nhận lấy thương thế không nhẹ. Kiếm bảng xếp hạng 23 vị Ân Vô Phong, bại. Thua ở một con ngựa ô trong tay. Trường Hà Học Viện lâu thuyền bên trên, vị kia mới còn nói kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc Ân Ly trưởng lão, giờ phút này sắc mặt hắc giống như là đáy nồi, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Ân Vô Phong thế nhưng là bọn hắn Ân gia thiên kiêu, bây giờ đúng là bị Hoành Không Xuất Thế hắc mã, lấy thái độ như thế đánh bại, thật sự là làm mất mặt Ân gia. Nhưng học viện người không thể nhúng tay quấy nhiễu nam viện tuyển chọn, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm, Ân Ly cho dù trong lòng lại không nhanh, cũng không có khả năng giờ phút này xuất thủ quấy rầy. Mà kia Hoa Mặc trưởng lão, sắc mặt cũng là hơi có khó xử, dù sao trước đó hắn còn coi thường Diệp Cô Thần, thậm chí lớn tiếng nói tuyệt đối sẽ không thu Diệp Cô Thần. Nhưng đảo mắt Diệp Cô Thần liền đánh bại Ân Vô Phong, làm hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Ha ha, dạng này hạt giống tốt, ta Thần Nhai học viện liền từ chối thì bất kính. Bắc Huyền trưởng lão nhìn thấy một màn này, mừng rỡ không được. Dĩ vãng bọn hắn Thần Nhai học viện, luôn luôn nhặt học viện khác còn dư lại cặn bã, những cái kia chân chính có thiên phú tiềm lực thiên kiêu, cũng không quá nguyện ý gia nhập Thần Nhai học viện. Mà bây giờ, Hoa Mạc trưởng lão đúng là từ tay đem một cái có thể so với kiếm bảng 30 vị trí đầu thiên kiêu giao cho Thần Nhai học viện, Bắc Huyền trưởng lão như thế nào không cao hứng. Hừ, chỉ là một cái kiếm bảng 30 vị trí đầu mà thôi, ta Thiên Thánh học viện không thiếu, đến lúc đó đem kia kiếm ma thu là được. Hoa Mạc trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, Bắc Huyền trưởng lão nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng là biến mất. Lấy kia kiếm ma chỗ triển lộ ra thiên phú, ngược lại thật sự là có khả năng chướng mắt Thần Nhai học viện. Lôi Ngục Sơn bên trên, Ân Vô Phong thân thể cháy đen, dưới khóe miệng ba đều là máu, ánh mắt của hắn cực độ âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Ngươi đến tột cùng là ai? Ân Vô Phong thần sắc lạnh lùng, đồng thời trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán. Không nghĩ tới, chúng ta đều là nhìn lầm, ngươi cũng không phải là hạng người vô danh. Hoa Thánh Kiệt cũng đã nhận ra không thích hợp, như lúc này bọn hắn còn không có hoài nghi Diệp Cô Thần thân phận, vậy liền quá mức si ngu. Chẳng lẽ Ngọc Sương Nhan cũng là không hẹn mà cùng nhớ ra cái gì đó. Không chỉ có là bọn hắn, những cái kia bên ngoài quan chiến chúng thiên kiêu cùng lãnh chúa, còn có thế gia người, cũng là phản ứng lại. Ta nhớ được, kia Độc Cô Vô Bại, tựa như là xuất từ Thiên Phong lĩnh. Ý của ngươi là, một chút lãnh chúa sắc mặt đột nhiên ngưng lại, trước nay chưa từng có vẻ rung động, từ bọn hắn đôi mắt bên trong nổi lên. Không thể nào, rất nhiều sắc mặt người đều là ngốc trệ. Giờ phút này toàn trường, bất luận là Lôi Ngục Sơn bên trên, vẫn là bên ngoài người quan chiến, thậm chí thiên khung phía trên ngũ đại học viện người, ánh mắt đều là tập trung trên người Diệp Cô Thần. Hắn trở thành giờ phút này, toàn trường tiêu điểm chỗ. Cảm thụ được vô số đạo ánh mắt, như muốn xuyên thủng thân thể của hắn bắn ra mà tới. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Cho tới bây giờ, không cần che giấu cái gì. Một cỗ kinh khủng chân khí, nương theo lấy mãnh liệt kiếm ý, từ Diệp Cô Thần thể nội bộc phát ra, quét sạch tứ phương, quét sạch thiên thương. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, chân chính bộc phát thuộc về mình thực lực. Ta chính là kiếm ma, Độc Cô Vô Bại, chương 902, kiếm ma chi danh chấn tứ phương. Lạnh lẽo thanh âm, dường như sấm sét, trên Lôi Ngục Sơn nổ vang tứ phương. Tất cả mọi người não hải đều là ong ong rung động, như là bị chấn mộng. Diệp Cô Thần ánh mắt bế nghễ thương thiên, tóc đen tung bay. Hùng hồn chân khí cùng kiếm ý nổ tung, tại chung quanh hắn hình thành lạnh thấu xương phong bạo, quét sạch quanh mình tứ phương. Kiếm ma, một cái khiến cho mọi người đều cực độ rung động danh tự. Tại Thiên Phong lĩnh, liên phá rất nhiều kiếm bảng thiên kiêu kiếm chiêu, cuối cùng càng là phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu. Tại năm viện tuyển chọn cửa thứ nhất, càng là lực áp kiếm bảng trước ba tử, Kiếm Kinh Hồng, Hoa Vô Tu ba người. Tam quang diệu thế, phổ chiếu kiếm vương triều, kiếm ma như là một cái tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt, tại kiếm vương triều quật khởi. Rất nhiều người đều đang suy đoán, kiếm ma đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng bây giờ đương Diệp Cô Thần thừa nhận thân phận của mình sau, tất cả mọi người đầu óc đều là mộng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến, vị kia kiếm ma lại là những này thiên kiêu bên trong tu vi cảnh giới thấp nhất một cái. Tần Chấn, Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người, cho dù đã đoán được Diệp Cô Thần thân phận, bây giờ nghe Diệp Cô Thần chính miệng thừa nhận, y nguyên cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh trở lại. Vậy mà thật là, Tần Chấn sâu phun một ngụm khí, may mắn ánh mắt của mình. Thiệt thòi ta lúc ấy tại Thiên Phong Thịnh Yến, còn tại tìm ai là kiếm ma, kết quả ếch ngồi đáy giếng, không biết Thái Sơn. Tả Khâu Tình ngữ khí đều đang run rẩy, nhớ tới ban đầu ở Thiên Phong Thịnh Yến, nàng còn muốn tìm tới kia kiếm ma tỉ thí một chút, bây giờ nghĩ lại, thật sự là mình không biết tự lượng sức mình. Độc Cô công tử, đây mới là ngươi chân chính lực lượng sao? Hàn Linh Huyên triệt để thất thần, như rơi vào mộng. Nàng cuối cùng minh bạch, vì sao tại xuất phân vương triều, Diệp Cô Thần luôn là một bộ siêu nhiên vật ngoại lạnh nhạt bộ dáng. Vì cái gì hắn có thể không đem Thẩm Mộ Bạch, Hoa Đằng Phi bọn người để ở trong mắt? Một đầu hùng sư, sao lại để ý bên chân sâu kiến? Hắn chính là kia kiếm ma, Tử Yên lãnh chúa, Hoàng Long lãnh chúa hai người, khóe mắt đều tại run rẩy. Bọn hắn biết được, nếu thật sự là như thế, bọn hắn sẽ không còn cơ hội báo thù. Còn lại các đại lĩnh chủ, thế gia người, cũng là ánh mắt chấn động. Nhìn về phía kia Lôi Ngục Sơn phía trên, phong thái bế nghĩa tuyệt thế thân ảnh. Đồng thời, thiên khung phía trên, ngũ đại học viện người, cũng là khó nén chấn kinh. Kiếm ma, bọn hắn đã sớm đang chăm chú. Dù sao tại cửa thứ nhất, kiếm ma náo ra động tĩnh quá lớn. Lực áp kiếm bảng trước ba, tại kiếm vương triều có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dạng này một vị cái thế yêu nghiệt, ngũ đại học viện đều nghĩ bỏ vào trong túi. Nhưng ai cũng không thể đoán được, kia kiếm ma lại là Diệp Cô Thần. Cái này, Hoa Mạc trưởng lão thần sắc triệt để ngốc trệ, nửa ngày nói không ra lời. Thua thiệt hắn mới còn nói, đem Diệp Cô Thần tặng cho Thần Nhai Học Viện cũng không quan trọng, hắn không quan tâm. Kết quả hiện tại, Hoa Mặc trưởng lão sắc mặt khó xử tới cực điểm. Mà sau lưng hắn, kia Hoa Đằng Phi sắc mặt cũng là cực độ kinh ngạc, trong mắt mang theo khắc cốt lãnh ý cùng hận ý. Vậy mà, thật là hắn, Hoa Đằng Phi khí thân thể đều đang run rẩy. Ha ha, Bắc Huyền trưởng lão ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Hoa Mặc đúng là tự tay đem kiếm ma tên yêu nghiệt này, giao cho Thần Nhai Học Viện. Thần Nhai Học Viện còn chưa hề nhặt qua tiện nghi lớn như vậy. Một bên khác, Thiên Tiên Học Viện lâu thuyền bên trên, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại không thể ức chế run rẩy lên, nàng hai tay che đôi môi, nước mắt cơ hồ là không bị khống chế tự oánh nhuận ánh mắt đẹp bên trong lăn xuống mà xuống. Nàng thực sự không cách nào nhịn xuống không rơi lệ, thật chẳng lẽ, thật là, Mộ Tinh Trúc phương tâm run rẩy dữ dội, bởi vì nàng cũng biết, Diệp Cô Thần từng dùng qua độc cô vô bại cái này dùng tên giả. Giờ phút này, Mộ Tinh Trúc thậm chí không dám tiến đến xác nhận, sợ hãi mình nhìn thấy, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Sợ hãi cái kia độc cô vô bại, không phải trong nội tâm nàng đạo thân ảnh kia. Tinh Trúc, người thế nào? Anh Lang nhìn thấy Mộ Tinh Trúc đột nhiên rơi lệ, giật mình kêu lên. Giang Phong Miên ánh mắt thâm thúy, nhìn Mộ Tinh Trúc một chút, lại nhìn một chút Lôi Ngục Sơn bên trên Diệp Cô Thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Phong Miên lòng đầy nghi hoặc, có thể làm cho Mộ Tinh Trúc như vậy thất thố. Kia kiếm ma độc cô vô bại, đến tột cùng là loại nào tồn tại? Trên Lôi Ngục Sơn, tất cả thiên kiêu đều là lâm vào ngắn ngủi thất thần. Bởi vì cái này tin tức thật là khiến người khó mà tin được. Ngươi là, kiếm ma, Hoa Thánh Kiệt ngạc nhiên đến cực điểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần chính là cái kia phá giải hoa vô tu kiếm chiêu, dẫn động tam đại thiên môn chấn động kiếm ma. Ngọc Xương Nhan trên mặt lạnh lùng khó mà tiếp tục giữ vững. Nàng trước đó mặc dù cho rằng Diệp Cô Thần khó giải quyết, nhưng cũng không có hướng kiếm ma cái hướng kia muốn. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, nàng nhất là xem thường lại xem thường Diệp Cô Thần, lại chính là cái kia che đậy hoa vô tu người. Hoa vô tu thế nhưng là Ngọc Xương Nhan truy đuổi mục tiêu. Như vậy thiên địa xoay chuyển biến hóa, khiến Ngọc Xương Nhan não hải mê muội, có chút không tiếp thụ được. Hắn đúng là kiếm ma, giấu thật là sâu, Yên Sầu Khách tâm thần chấn động, cười khổ không thôi. Hắn sớm tại Thiên Phong Thịnh Yến, liền từng gặp Diệp Cô Thần. Đáng tiếc khi đó Diệp Cô Thần tu vi chưa khôi phục, Yên Sầu Khách cũng chưa từng để ý. Nếu là như vậy, ta về sau cũng phải hảo hảo thỉnh giáo hạ kiếm ma. Yên Sầu Khách trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật là kia kiếm ma. Ân Vô Phong sắc mặt kéo căng, khóe miệng đều là nhịn không được run rẩy. Nếu sớm biết Diệp Cô Thần là kiếm ma, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cho nên, các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Diệp Cô Thần đứng chắp tay, tóc đen phiêu đãng. Lời này vừa nói ra, chính là Hoa Thánh Kiệt, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Diệp Cô Thần kiếm ma thân phận, tăng thêm trước đó hắn đánh tan Ân Vô Phong. Hiện tại cho dù là Hoa Thánh Kiệt, cũng không dám lại đối Diệp Cô Thần có bất kỳ khinh thị. Độc Cô đại ca lợi hại a, một bên không thấy thế, nhịn không được cảm thán. Diệp Cô Thần một câu, liền để tứ phương thiên kiêu im lặng, lại không trước đó cao ngạo tư thái. Hừ, vừa vặn, ta cũng nghĩ chiếu cố, có thể phá giải đại ca kiếm chiêu kiếm ma, đến tột cùng có mấy phần bản sự. Hoa Thánh Kiệt ngữ khí chìm nhưng, tại như vậy vạn chúng chú mục thời điểm, hắn nếu là lùi bước, Hoa ra mặt mũi cùng mình mặt mũi đều vứt sạch. Còn nữa, Diệp Cô Thần mặc dù dẫn động tam đại thiên môn chấn động, nhưng này cũng chỉ là khảo thí. Thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, căn bản không ai biết. Hoa Thánh Kiệt cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Diệp Cô Thần thực lực sẽ không thái quá nghịch thiên. Lăng Tuyệt Thiên Kiếm, Hoa Thánh Kiệt không chút do dự cùng trần chờ, trực tiếp xuất thủ. Tay cầm trường kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang, đối Diệp Cô Thần chém giết mà tới. Hoa Thánh Kiệt xuất thủ, tiếng kinh hô liên tiếp, nếu là bỏ qua một bên Diệp Cô Thần thất hắc mã này. Lần này năm viện tuyển chọn công nhận thứ nhất, không hề nghi ngờ là kiếm bảng người thứ 19 Hoa Thánh Kiệt. Nhưng Diệp Cô Thần tại cửa thứ nhất náo ra động tính quá lớn, dù chỉ là kiểm chắc, có thể che đậy kiếm bảng trước ba, cũng khiến cho mọi người giật mình. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại. Bọn hắn đều muốn biết, vị này có thể dẫn động tam quang diệu thế kiếm ma. Thực lực chân chính, đến tột cùng như thế nào? Chương 903, Thánh Kiếm Tam Tuyệt, Càn Dương Tuyệt Kiếm. Nhìn thấy Hoa Thánh Kiệt xuất thủ, Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Cho dù Hoa Thánh Kiệt có được cửu đoạn đỉnh phong tu vi, nhưng chỉ cần không bước vào thần phủ cảnh, đối với hắn liền không có mảy may uy hiếp. Lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, cho dù là thần phủ cảnh, đều có thể tách ra vật tay, chớ đừng nói chi là cửu đoạn đỉnh phong. Hoa Thánh Kiệt mũi kiếm, như một thanh thiên kiếm, đối Diệp Cô Thần chẻ dọc mà xuống. Kia cỗ ba động, cực kỳ mãnh liệt, so với Ân Vô Phong càng hung hiểm hơn, lại khí thế ép người. Nhìn xem Hoa Thánh Kiệt xuất thủ khí thế, tất cả xem người đều là âm thầm gật đầu. Không hổ là Hoa gia bên trong, trừ Hoa Vô Tu bên ngoài mạnh nhất thiên kiêu. Vừa ra tay, liền biết rõ uẩn mạnh yếu. Đối mặt Hoa Thánh Kiệt kiếm chiêu, Diệp Cô Thần bước chân đạp mạnh, giơ kiếm ngăn cản. Chói tai tiếng leng keng bộc phát, kim thiết giao kích, dung chuyển bát phương. Kịch liệt kiếm khí gợn sóng gột rửa quanh mình, đem lôi chiều đều là chấn khai. Chặn, vô số người quan chiến ánh mắt đều là ngưng lại. Diệp Cô Thần dễ như trở bàn tay chặn Hoa Thánh Kiệt kiếm chiêu. Cái này, Hoa Thánh Kiệt trong mắt cũng là lộ ra cực độ ngoài ý muốn. Hắn biết được Diệp Cô Thần có lẽ thực lực không tầm thường, nhưng lại nghĩ không ra, chiêu kiếm của mình, vậy mà lại bị như vậy tùy tiện ngăn cản mà xuống. Diệp Cô Thần nhãn mang sắc bén như kiếm, huyết sắc kiếm khí dâng lên mà ra, hóa thành vô tận bỉ ngạn chi hoa, đối Hoa Thánh Kiệt ám sát mà đi. Sát thần kiếm thuật, bỉ ngạn. Khi thấy một kiếm này xuất hiện lúc, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, vốn là hai mắt đẫm lệ mông lung tinh mâu, càng là hiện lên vô số hồi ức. Nàng vui đến phát khóc, kìm lòng không được. Tinh Trúc, ngươi đến cùng thế nào? Một bên anh lang thấy thế, càng phát ra kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Tinh Trúc thất thố như vậy. Không, không có gì, Tinh Trúc thật sự là, thật là vui, Mộ Tinh Trúc tiếng nói nghẹn ngào. Nàng giờ phút này mặc dù rất muốn cùng Diệp Cô Thần nhận nhau, nhưng tuyển chọn còn chưa kết thúc, Mộ Tinh Trúc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở nội tâm tưởng niệm, con mắt chăm chú đi theo đạo thân ảnh kia. Ầm ầm, Lôi Ngục Sơn bên trên, đại chiến tiếp tục, hai người mũi kiếm giao thoa, tiếng va chạm bên tai không dứt. Vì sao, hắn chỉ có ba đoạn tu vi, tại sao lại mạnh như vậy? Hoa Thánh Kiệt nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tự nhiên không biết được, Diệp Cô Thần tu luyện Cửu Kiếp Tâm Kinh, là bực nào nghịch thiên công pháp. Hư Vọng Kiếm Quyết, Hoa Thánh Kiệt kiếm thế nhất chuyển, lại lần nữa thi triển ra Hoa gia một môn hoàng cấp kiếm thuật. Kiếm ảnh của hắn hư thực giao thế, hóa thành một mảnh kiếm chiều, quét sạch hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần song trưởng mở ra, năm ngón tay cuộn lại, trường kiếm trong tay xoay chuyển. Hắn tay trái thi triển Sát Thần Kiếm Thuật, vô số kiếm mang màu đỏ ngòm mãnh liệt mà ra. Tay phải thi triển Thí Tiên Kiếm Thuật, quần tiên vẫn là cảnh tượng hiển hiện ra. Tiếp theo, Diệp Cô Thần song trường hợp nhất, trường kiếm thoáng chốc bắn ra đánh rách tả tơi thương thiên chiến minh thanh âm. Sát thần, thí tiên, tiên thần khấp, tại đột phá đến thiên địa linh kiều về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra tiên thần khấp, uy lực rõ ràng so trước đó mạnh hơn, mà lại hiển hóa ra tiên thần khóc thảm chi cảnh tượng, cũng là càng thêm khó phân phức tạp, làm lòng người thần rung động. Một kiếm quét ngang, thiên địa đồng bi, kia Hoa Thánh Kiệt biến thành ra kiếm chiều, trực tiếp là bị một phân thành hai. Kiếm mang thế là không giảm, đối Hoa Thánh Kiệt oanh minh đánh tới. Quang minh kiếm đạo, quang huy kiếm vực, Hoa Thánh Kiệt thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng không dám lại giấu dốt, thi triển ra hắn người mang kiếm đạo. Quang minh kiếm đạo, tuy là phổ thông kiếm đạo, nhưng là phổ thông kiếm đạo cực hạn, uy lực của nó không kém tuyệt thế kiếm đạo. Mà lại như quang minh kiếm đạo cùng hắc ám kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, uy lực của nó càng là có thể đạt tới tuyệt thế kiếm đạo đỉnh phong, tiếp cận tạo hóa kiếm đạo. Đương nhiên, Hoa Thánh Kiệt không giống Hoa Vô Tu, là quang ám thánh thể, song kiếm đạo gia thân. Nhưng dù vậy, đơn nhất quang minh kiếm đạo, uy lực cũng không yếu. Giờ phút này, Hoa Thánh Kiệt tế ra quang minh kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, quang huy kiếm vực. Vô tận quang mang từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, phảng phất hình thành một mảnh quang minh kết giới. Tiên thần khấp một kiếm, trực tiếp chém vào quang huy kiếm vực bên trong, bắn ra kịch liệt va chạm. Quang huy kiếm vực bên trong, từng chuôi kim sắc kiếm ánh sáng nổi lên, triệt tiêu tiên thần khấp uy lực. Bất quá dù vậy, Hoa Thánh Kiệt bước chân cũng là liên tiếp lui về phía sau, ngực chấn động kịch liệt, yết hầu phun lên một vòng ngai ngái chi sắc. Hắn bị tiên thần khấp một kích bị thương, như thế nào? Hoa Thánh Kiệt gắt gao cắn răng, một tia máu tươi từ khóe môi chảy ra. Thua thiệt lúc trước hắn còn tại tìm kiếm kiếm ma, đồng thời lớn tiếng, nếu là xuất hiện, trực tiếp đem nó trấn áp thu phục. Kết quả hiện tại, đối mặt Diệp Cô Thần, Hoa Thánh Kiệt lại là cảm giác mình như thế bất lực. Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền bên trên, Hoa Mặc thấy thế, sắc mặt băng ngưng. Diệp Cô Thần chẳng những phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu, tại thiên môn che đậy Hoa Vô Tu, giờ phút này càng là khiến Hoa Thánh Kiệt bị thương. Kia Diệp Cô Thần chẳng phải là dẫm lên bọn hắn Hoa gia thiên kiêu thượng vị. Nghĩ tới đây, Hoa Mặc sắc mặt một mảnh âm trầm. Như cái này Độc Cô Vô Bại thức thời ngược lại không quan trọng, nếu là không thức thời. Hoa Mặc tự nói thì thào, ta không tin, ta là Hoa gia thiên tài, gần với đại ca Hoa Vô Tu tồn tại, ta không thể lại thua. Hoa Thánh Kiệt khí tức lại lần nữa bộc phát, liên tục tăng lên. Quang huy kiếm vực, vạn mang phổ chiếu, kim hoàng sắc quang huy kiếm vực bên trong, chớp mắt ngưng tụ lại vạn chuôi kim sắc kiếm ánh sáng, mỗi một chuôi kiếm ánh sáng đều đủ để tùy tiện xuyên thủng phổ thông thiên địa linh kiều cao thủ. Giờ phút này vạn kiếm tề xuất, thật như là ức vạn quang mang phổ chiếu, đối Diệp Cô Thần phô thiên cái địa khuếch tán mà ra. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng nhưng, hắn giờ phút này tốt nhất đối ứng thủ đoạn, tất nhiên là kiếm tông tuyệt học, 108.000 kiếm hồn. Nhưng chiêu này quá mức dễ thấy, dễ dàng khiến người hoài nghi Diệp Cô Thần thân phận. Bất quá còn tốt, trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần y nguyên có đối ứng thủ đoạn. Diệp Cô Thần kiếm thế nhất chuyển, hùng hồn chân khí bắn ra, rực sáng như đại nhật kiếm mang, từ trên mũi kiếm bay lên. Kia chẳng lẽ là, Lôi Ngục Sơn bên ngoài, Hàn Linh Huyên ngọc thủ bịt miệng lại môi, đôi mắt đẹp nhịn không được trợn to. Diệp Cô Thần sắp thi triển ra một chiêu kia, làm nàng rung động. Thánh kiếm tam tuyệt, Càn Dương tuyệt kiếm. Diệp Cô Thần kiếm chỉ thương thiên, kiếm mang như một vòng đại nhật dâng lên, phóng thích vô tận kiếm mang ba động. Chiêu này chính là thánh kiếm tam tuyệt thức thứ ba, Càn Dương tuyệt kiếm. Càn Dương tuyệt kiếm, Khôn Nguyệt tuyệt kiếm, Phá Tinh tuyệt kiếm. Phân biệt đại biểu nhật, nguyệt, tinh, đây cũng là thánh kiếm tam tuyệt tinh túy chỗ, mà Càn Dương tuyệt kiếm, không thể nghi ngờ là ba chiêu bên trong bá đạo nhất một chiêu. Kiếm mang như là như mặt trời mênh mông mà hừng hực, kích thích người mắt mở không ra. Ầm ầm, Diệp Cô Thần một kiếm quét ra, tựa như một viên đại nhật nổ tung, nhấc lên hừng hực sóng to, cùng Hoa Thánh Kiệt lĩnh vực chiêu thức đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt quang mang, lấp kín phía kia thiên địa, tất cả mọi người nheo mắt lại xem, tại vô tận quang mang bên trong, truyền đến thổ huyết thanh âm. Một thân ảnh, như diều đứt dây bay ngược mà ra, phun ra ngụm lớn máu tươi, ngược càng là một mảnh cháy đen, chung quanh kiếm thương trải rộng. Bị đánh bay người, rõ ràng là Hoa Thánh Kiệt. Hoa Thánh Kiệt, bại. Giờ khắc này, Lôi Ngục Sơn chung quanh, vạn chúng im lặng. Kiếm bảng 19 vị Hoa Thánh Kiệt, y nguyên bại bởi kiếm ma. Chương 904, một người chiến quần hùng, nhìn xem kia bị Diệp Cô Thần đánh lui, khóe miệng ho ra máu Hoa Thánh Kiệt. Chung quanh thiên địa, tất cả mọi người là im lặng. Hoa Thánh Kiệt, kiếm bảng xếp hạng 19 vị, tuyệt đối không phải cái gì a miêu a cẩu. Có thể nói, Hoa Thánh Kiệt thậm chí không sai biệt lắm có khiêu chiến kiếm tử chi vị tư cách. Nhưng chính là dạng này một vị tại hoa gia gần với hoa vô tu thiên kiêu, đúng là bị hoành không xuất thế Diệp Cô Thần đánh bại. Cái này khiến rất nhiều người đều là cảm xúc chập trùng. Xem ra kiếm vương triều, lại có một con ngựa ô xuất thế, lần này kiếm tử chi vị tranh đoạt, có ý tứ. Rất nhiều trong lòng người đều là thầm nghĩ, kiếm vương triều hội tụ tứ phương thiên kiêu, dĩ vãng cũng không thiếu có hắc mã xuất hiện. Nhưng như Diệp Cô Thần như vậy, vừa mới hoành không xuất thế, liền kinh diễm tứ phương thiên kiêu, còn không có mấy vị. Lần trước, vẫn là kiếm tăng Huyền Liên xuất hiện, liên tiếp bại nhiều vị kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, mới sáng tạo ra hắn kiếm bảng thứ tư địa vị. Cái này kiếm ma độc cô vô bại, có thể hay không lại là một cái kiếm tăng Huyền Liên? Một số người mắt lộ chờ mong. Không, ta tuyệt không tin, độc cô vô bại, ta làm sao lại thua với ngươi? Hoa Thánh Kiệt con mắt đều là lan tràn ra một chút tơ máu. Lúc đầu lần này năm viện tuyển chọn, hẳn là hắn quang mang vạn trượng thời điểm. Nhưng hết thảy quang huy đều bị Diệp Cô Thần cướp đi. Lục Dương kiếm quyết, Hoa Thánh Kiệt thiên địa linh kiều cửu đoạn khí tức đều bộc phát ra, sáu chuôi hùng hồn mà hừng hực kim sắc kiếm mang, từ quang huy kiếm vực bên trong đằng không mà lên, hóa thành sáu chuôi cự hình chi kiếm. Hoàng cấp kiếm thuật ra chỉ quang minh kiếm đạo, uy năng ba động chấn động tứ phương, dẫn động bát cực phong vân biến sắc. Hoa Thánh Kiệt là thật muốn dốc sức một kích, tất cả lãnh chúa, thế gia người, bao quát ngũ đại học viện người, đều là chăm chú ngưng mắt. Hàn Linh Huyên tâm sửa chữa gấp, nàng đối Diệp Cô Thần mặc dù ôm lấy 10 phần lòng tin, nhưng giờ phút này Hoa Thánh Kiệt kiếm chiêu ba động, là tại quá mức kịch liệt. Ta cũng không tin, một chiêu này còn không cách nào làm cho ngươi đền tội. Ngọc Sương Nhan sắc mặt rất lạnh, nàng cùng Diệp Cô Thần ân oán, đã là khó mà giải khai, cho nên giờ phút này tất nhiên là hy vọng Diệp Cô Thần bị Hoa Thánh Kiệt đánh bại, thậm chí đánh giết. Ân Vô Phong mấy người cũng tại chú mục, kiếm ma, liền để ta xem một chút, ngươi chân chính bản sự đi. Yên Sầu Khách mắt lộ vẻ mong đợi, giờ khắc này, tâm tư mọi người đều là khác biệt. Mà Diệp Cô Thần, ánh mắt trầm tĩnh, như một hồ u đàm. Nồng đậm huyết sắc, thôn vệ hai con mắt của hắn. Huyết hồng sắc kiếm khí, quấn quanh ở trên thân kiếm, mũi kiếm chấn động hư không ong ong chiến minh. Tu La Kiếp, thương sinh vẫn. Diệp Cô Thần giơ kiếm mà ra, một cỗ thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông thảm liệt kiếm chi ý cảnh khuếch tán mà ra. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đều là nhiễm lên một tầng huyết sắc. Tu La kiếm đạo tăng thêm vạn thần kiếp, thương sinh vẫn, một kiếm này uy lực, rung động kiếm vương triều người. Thật là khủng khiếp sát khí, một kiếm này công sát chi lực kinh người. Đây rốt cuộc là gì nghịch thiên kiếm thuật,